Các bạn đang nghe bộ truyện Hồng Mông Tiên Đế Quyết trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6826, Tà Thủy Lão Quái. Thất kiếp cảnh, thiếu niên áo trắng, nghe được lời của Xá Trác, Thân Quý Lâu do dự, hắn cảm thấy có vài phần quen thuộc. Nửa ngày sau, hắn ngẩng đầu nhìn Xá Trác hỏi, Xá Lão, trong khoảng thời gian này có tin tức gì về Sở Kiếm Thu không? Không biết tại sao, khi nghe đến hình dung về thiếu niên áo trắng này, hắn không nhịn được nhớ đến Sở Kiếm Thu, tên kia thần bí khó lường, dù tu vi không cao, nhưng vẫn khiến hắn không nhìn thấu sâu cạn. Hắn từng đồng hành với Bạch Y Sở Kiếm Thu một năm trên đường đến Thính Vũ Thư Viện, có sự hiểu biết tương đối sâu về Sở Kiếm Thu, dù hắn không đoán được sâu cạn của Sở Kiếm Thu, nhưng đối với sự cao thâm khó dò của Sở Kiếm Thu lại thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hơn nữa, tên kia ban đầu ở Đại Duy Châu, bị nhiều võ giả Thính Vũ Thư Viện vây quét như vậy mà vẫn có thể bình yên chạy thoát, khiến nhiều đệ tử Thính Vũ Thư Viện không làm gì được hắn. Đây không phải là bản lĩnh bình thường, loại nhân vật nghịch thiên này, xuất hiện một người đã là khiến người ta đủ rung động. Mà bây giờ, lại bốc lên một thiếu niên áo trắng đột nhiên được Đạm Đài Tiệp xem trọng như vậy. Mặc dù thiếu niên mặc áo trắng này, các phương diện bình thường không có gì lạ, không có bất kỳ chỗ nào nổi bật, nhưng việc có thể được Đạm Đài Tiệp đối đãi đặc thù như thế, chính là điểm nổi bật nhất. Thân Quý Lâu cảm giác, với nhân vật như Đạm Đài Tiệp, tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ đối với một võ giả chỉ là thất kiếp cảnh. Mắt xanh tăng theo cấp số cộng như vậy, thiếu niên mặc áo trắng này, tất nhiên có chỗ đặc thù, bằng không, Đạm Đài Tiệp cũng không đến nỗi bằng mọi cách che lấp lai lịch của hắn. Gia hỏa này, có thể hay không chính là Sở Kiếm Thu? Không có, Xá Trác nói, hắn đột nhiên dừng lại, nhìn Thân Quý Lâu hỏi, chẳng lẽ, điện hạ cho rằng, tiểu tử kia là Sở Kiếm Thu? Không phải là không có khả năng này. Thân Quý Lâu ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ cân nhắc. Thế nhưng, ta đã thấy tiểu tử kia, cùng Sở Kiếm Thu không có bất kỳ điểm tương tự nào. Tướng mạo của hắn, so với Sở Kiếm Thu, kém xa, hắn làm sao có thể là Sở Kiếm Thu? Hơn nữa, nếu như hắn thực sự là Sở Kiếm Thu, Đạm Đài Tiệp làm sao lại mang theo bên người kẻ sát hại đệ tử Thính Vũ Thư Viện này? Xá Trác nghe vậy, vẻ mặt khó tin nói, với thủ đoạn của Sở Kiếm Thu, ngươi cho rằng việc thay đổi dung mạo là một chuyện khó sao? Thân Quý Lâu nói, đến nỗi chuyện hắn sát hại Cát Hạc Thần, nói thật, chuyện này có nhiều điểm đáng ngờ, dựa vào hiểu biết của ta về hắn, hắn không đến mức làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Ý của điện hạ là, hắn bị oan uổng? Xá Trác hỏi, rất có khả năng là bị vu hãm. Thân Quý Lâu nói, nước ở Thính Vũ Thư Viện rất đục, điện hạ, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không hướng Thính Vũ Thư Viện vạch trần Sở Kiếm Thu? Xá Trác nghe vậy, dò hỏi, không cần. Thân Quý Lâu lắc đầu nói, ta và hắn không oán không cừu, hà tất làm loại chuyện này? Hơn nữa, kết thù với loại nhân vật đáng sợ này, không phải là một cử chỉ sáng suốt. Thế nhưng, điện hạ không phải ưa thích Đạm Đài Tiệp sao? Nhưng bây giờ, Xá Trác hỏi dò, ta thích Đạm Đài Tiệp là thật, nhưng không có nghĩa là vì chuyện này mà đi mưu hại Sở Kiếm Thu. Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Thân Quý Lâu nói, nếu như hắn và Sở Kiếm Thu có thù, dĩ nhiên sẽ không từ thủ đoạn đối phó hắn, nhưng hắn và Sở Kiếm Thu không có bất kỳ thù hận nào. Vô duyên vô cớ làm loại chuyện này, có phần hèn hạ, điện hạ, vậy kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Xá Trác hơi nghi hoặc hỏi, hắn thực sự có chút không hiểu cách làm của Thân Quý Lâu. Thân Quý Lâu thích Đạm Đài Tiệp, bây giờ Đạm Đài Tiệp bị Sở Kiếm Thu đoạt, chẳng lẽ hắn không khó chịu sao? Trước tiên cứ yên lặng theo dõi kỳ biến, không cần làm gì, Thân Quý Lâu nói, kẻ dám truyền bá những lời đồn nói xấu Đạm Đài Tiệp này, tuyệt không phải hạng người tầm thường, mà Đạm Đài Tiệp là viện trưởng thân truyền đệ tử, nếu tiết lộ bí mật của nàng, nàng cũng sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta, cuộc phong ba này sẽ không đơn giản như vậy, không thể dễ dàng bị cuốn vào trong đó, bằng không, chỉ cần sơ ý một chút, sợ là chúng ta sẽ tan xương nát thịt. Nghe vậy, Xá Trác không khỏi run lên. Vâng, điện hạ, Xá Trác vội vàng đáp ứng, hắn vốn định vụng trộm tố giác Sở Kiếm Thu, nhưng nghe lời Thân Quý Lâu, lập tức toát mồ hôi lạnh cả người, vội vàng bỏ đi ý nghĩ này. Quả thực, dù là đấu tranh phương nào, đều không phải là thứ bọn hắn có thể trêu chọc, biện pháp tốt nhất vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến, không nên bị cuốn vào cuộc đấu tranh này. Thính Vũ Thư Viện, ngoài sơn môn trên bầu trời, một đạo thân ảnh màu đen hướng Thính Vũ Thư Viện bay tới với tốc độ cao. Cuối cùng, hắn dừng lại trên bầu trời ngoài sơn môn Thính Vũ Thư Viện. Thân ảnh áo đen này là một lão giả dung mạo vô cùng xấu xí. Mặt hắn đầy rãnh ngang dọc, trông rất đáng sợ, nhưng khí tức của hắn rất cường đại. Khí tức tán phát từ người hắn cho thấy đây là một cường giả bất hủ cảnh cửu trọng. Đạm Đài Tiệp đâu? Lão giả mặc áo đen dung mạo xấu xí dừng trên bầu trời ngoài sơn môn Thính Vũ Thư Viện, quát lớn về phía Thính Vũ Thư Viện. Theo tiếng quát của lão giả, mấy thân ảnh lập tức từ các nơi trong Thính Vũ Thư Viện bay lên, nhanh chóng đến ngoài sơn môn. Tà Thủy Lão Quái, ngươi gan chó lớn thật, lại dám chạy tới Thính Vũ Thư Viện của chúng ta, ngươi chán sống rồi sao? Trịnh Hàm Mai trừng mắt nhìn lão giả tướng mạo xấu xí đáng sợ phía trước, lạnh giọng quát, lão giả tướng mạo xấu xí đáng sợ này là Tà Thủy lão quái, một dâm tặc nổi tiếng xấu ở Nam Thiên vực, việc hắn thích nhất là cướp giật các đệ tử xinh đẹp của các đại môn phái để cung cấp cho hắn dâm. Nhạc, vô số năm qua, không biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp đã lọt vào tay hắn. Với tên cẩu tặc làm nhiều việc ác này, không biết bao nhiêu cường giả Nam Thiên vực muốn lấy mạng hắn. Nhưng cẩu tặc kia vô cùng giàu hoạt, hơn nữa bản sự chạy trốn cực kỳ xuất sắc, các cường giả Nam Thiên vực hoặc là căn bản không tìm được tung tích của hắn, hoặc là dù tìm được cũng bị hắn trốn thoát, cho nên, qua nhiều năm như vậy, dù hắn làm nhiều việc ác, nhưng vẫn không ai có thể làm gì hắn, để hắn tiêu dao đến nay, không ngờ, lão cẩu giàu hoạt cẩn thận này hôm nay lại dám chạy đến Sơn Môn Thính Vũ thư viện. Hắc hắc hắc, Hàm Mai tiên nhân đừng nóng giận, lão phu đến đây lần này là tìm Đạm Đài tiên tử của Thính Vũ thư viện, không phải tìm ngươi. Tà Thủy lão quái liếc nhìn Trịnh Hàm Mai, cười hắc hắc nói, tiền bối tìm tiểu nữ tử, không biết có chuyện gì. Lúc này, Đạm Đài Tiệp cũng bay tới, nàng nhìn Tà Thủy lão quái hỏi, hắc hắc hắc, lão phu cũng có nghe nói về những tin tức gần đây của Đạm Đài tiên tử. Không biết Đạm Đài tiên tử có thể bồi lão phu chơi mấy ngày không? Một đôi mắt đục ngầu của Tà Thủy lão quái nhìn từ trên xuống dưới Đạm Đài Tiệp, ánh mắt tràn đầy tham lam dâm tục. Bất quá, Đạm Đài tiên tử yên tâm, lão phu sẽ không chơi ngươi không công, chỉ cần ngươi bồi lão phu chơi mấy ngày, lão phu hứa sẽ gia nhập Thính Vũ thư viện của các ngươi. Thính Vũ thư viện của các ngươi ở tiền tuyến đại chiến, không phải chịu thiệt hại rất thảm trọng, cấp bách cần nhân thủ sao? Có lão phu gia nhập, chắc chắn sẽ khiến thực lực Thính Vũ thư viện của các ngươi tăng lên một mảng lớn. Chương 6827 mạnh thành tình trạng. Nghe những lời dâm tục như vậy, thân thể mềm mại của Đạm Đài Tiệp không khỏi run lên. Gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ trong nháy mắt trắng bệch, trong khoảng thời gian này, những lời đồn ác độc vô cùng đã gây ra đả kích lớn cho nàng. Bây giờ, lại còn vì vậy mà đưa tới một ác tặc nổi tiếng xấu. Có thể tưởng tượng những lời đồn ác độc kia đã lan truyền đến mức nào. Giờ khắc này, Đạm Đài Tiệp không khỏi lòng như cho nguội, nàng vốn là Vân Trung tiên tử người người kính ngưỡng hâm mộ, lúc này đã trở thành một dâm oa đáng khinh bị người người phỉ nhổ. Sự chênh lệch to lớn này đã gây ra một đả kích khổng lồ cho nàng. Tà Thủy lão cẩu, ngươi cho rằng Thính Vũ thư viện ta không còn khả năng hàng yêu trừ ma sao? Dám chạy đến Thính Vũ thư viện ta làm càn, ngươi đây quả thực là tự tìm đường chết. Lúc này, một âm thanh vang vọng trong thiên địa, ngay sau đó, một bàn tay lớn che trời từ sâu trong Thính Vũ thư viện đưa ra, đánh về phía Tà Thủy lão quái. Bàn tay lớn che trời này ẩn chứa uy năng vô cùng đáng sợ. Thấy cảnh này, vẻ kinh hãi lộ ra trên khuôn mặt của Tà Thủy lão quái. Đối mặt với một kích này, hắn không dám chậm trễ, hắn ngưng tụ toàn bộ lực lượng, nghênh đón bàn tay lớn kia. Ầm ầm, hai cỗ sức mạnh vô cùng đáng sợ va chạm trên bầu trời, bộc phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa. Chịu một kích kinh khủng này, thân thể Tà Thủy lão quái lập tức giống như đạn pháo rời khỏi nòng, bắn về phía sau, phốc phốc, một ngụm máu tươi lớn từ miệng Tà Thủy lão quái phun ra. Lão phu có hảo ý, nếu Thính Vũ thư viện các ngươi không thức thời, vậy lão phu không phụng bồi. Chịu một kích đáng sợ này, Tà Thủy lão quái không dám dừng lại, hắn ném xuống một câu nói rồi hóa thành một đạo hắc quang, bỏ chạy về phía chân trời với tốc độ khó có thể tưởng tượng. Lão cẩu, trốn đi đâu? Thấy cảnh này, Trịnh Hàm Mai hét lớn một tiếng, liền muốn truy sát. Trịnh Nguyên lão, không nên đuổi, tùy hắn đi. Lúc này, một thanh âm từ sâu trong Thính Vũ thư viện truyền ra. Nghe vậy, Trịnh Hàm Mai chỉ có thể dừng thân hình, đáp ứng, vâng. Chỉ là, trong lòng nàng vẫn phẫn hận khi nhìn về phía hướng Tà Thủy lão quái trốn chạy. Lão cẩu này, khinh người quá đáng, trước đây, loại hàng dơ bẩn không thấy ánh sáng này nào dám chạy đến trước cửa Thính Vũ thư viện của họ Dương. Oai, nhưng bây giờ, trước tiên có Thiết Thủ đạo phỉ đoàn khiêu khích, bây giờ Tà Thủy lão cẩu này cũng chạy đến Thính Vũ thư viện làm càn. Những thứ này tôm tép nhãi nhép, thật sự cho rằng Thính Vũ thư viện của bọn họ tổn thương nguyên khí nặng nề, nên ai cũng có thể chạy tới giẫm lên hai cước. Tà Thủy lão quái dốc hết toàn lực trốn khỏi Nghe Vũ Linh Châu. Thấy không ai đuổi theo phía sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dừng lại, phốc phốc, lúc này, một ngụm máu tươi không kìm được lại phun ra từ miệng hắn. Mẹ nó, không phải nói lão gia hỏa mạnh thành kia đã bị trọng thương sao? Sao còn lợi hại như vậy? Tà Thủy lão quái lau máu tươi trên khóe miệng, không kìm được mắng một tiếng, hắn nhận được tin tức mạnh thành đã bị thương cực nặng, không còn đủ sức gây uy hiếp cho hắn, nên mới dám chạy đến Thính Vũ thư viện Dương Oai. Lần này, hắn chạy tới Thính Vũ thư viện là để thăm dò. Hắn đã sớm thèm muốn Đạm Đài tiên tử tuyệt mỹ vô song của Thính Vũ thư viện, nhưng vì e ngại thực lực Thính Vũ thư viện, nên dù thèm muốn nhan sắc của Đạm Đài Tiệp, hắn cũng không dám dễ dàng động vào người Thính Vũ thư viện. Nhưng gần đây, khi nghe những lời đồn liên quan đến Đạm Đài Tiệp, lòng hắn nhộn nhạo, dự định chạy đến Thính Vũ thư viện dò la, nếu Thính Vũ thư viện chấp nhận đề nghị của hắn, hắn thật có thể nhẹ nhõm chơi đùa Đạm Đài tiên tử. Một trong 10 mỹ nhân của Nam Thiên vực, đây là một niềm vui lớn trong đời hắn, hơn nữa, dù Thính Vũ thư viện không chấp nhận đề nghị của hắn, nếu hắn thăm dò ra Thính Vũ thư viện thật sự không thể gây uy hiếp cho hắn, về sau hắn cũng không cần kiêng kỵ Thính Vũ thư viện nữa. Dù Đạm Đài Tiệp không đồng ý yêu cầu của hắn, hắn vẫn có thể nghĩ cách âm thầm bắt Đạm Đài Tiệp đi. Nhưng hắn không ngờ, lần này chạy tới Thính Vũ Thư Viện lại bị Mạnh Thành ra tay. Trọng thương chỉ bằng một đòn, đúng là trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Tà Thủy lão quái lấy đan dược chữa thương ăn vào, điều tức nửa ngày rồi thân hình lóe lên, hóa thành một đạo hắc quang, tiếp tục bỏ chạy về phía chân trời. Lần này, hắn thật sự bị Mạnh Thành dọa vỡ mặt, dù đã trốn khỏi Nghe Vũ Linh Châu, hắn vẫn không dám hoàn toàn yên tâm. Thính Vũ Thư Viện, phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng Mạnh Thành. Mạnh Thành đưa tay lau máu tươi trên khóe miệng, lộ ra vẻ cười khổ. Trước đây, loại tôm tép nhãi nhép như Tà Thủy lão quái, hắn có thể diệt sát chỉ bằng một chiêu, nhưng bây giờ, hắn không những không giết được Tà Thủy lão quái, ngược lại vì ra tay lần này, kéo theo vết thương khiến nó trở nên nghiêm trọng hơn. Trước kia, trong trận đại chiến với ám ma tộc, hắn thực sự bị thương quá nặng, dù không bị quấy rầy, tĩnh dưỡng, vết thương của hắn cũng khó phục hồi. Bây giờ, Thính Vũ Thư Viện liên tiếp xảy ra chuyện, khiến hắn không thể yên tâm dưỡng thương. Trong khoảng thời gian này, vết thương của hắn không những không chuyển biến tốt đẹp, mà còn trở nên nghiêm trọng hơn. Viện trưởng, ngươi không sao chứ? Lúc này, Nghiêm Thực đi đến, nhìn Mạnh Thành lo lắng hỏi, Mạnh Thành bị thương như thế nào? Hắn biết rất rõ, Mạnh Thành vốn đã bị thương rất nặng, bây giờ lại toàn lực đối phó Tà Thủy lão quái, chắc chắn sẽ khiến vết thương thêm trầm trọng. Không sao, Mạnh Thành khoát tay áo nói, sao vừa rồi viện trưởng không mượn sức mạnh của đại trận hộ tông Thính Vũ Thư Viện để đối phó Tà Thủy lão quái? Nghiêm Thực hỏi, nếu mượn sức mạnh của đại trận hộ tông Thính Vũ Thư Viện, Mạnh Thành đã không phải kéo theo vết thương. Nếu ta phải mượn sức mạnh của đại trận hộ tông để đối phó một Tà Thủy lão quái, vậy sau này Nam Thiên Vực e là không ai coi Thính Vũ Thư Viện chúng ta ra gì nữa. Mạnh Thành nghe vậy, cười khổ nói, Nghiêm Thực nghe vậy, im lặng, hắn cũng hiểu ý Mạnh Thành, nếu Thính Vũ Thư Viện cần mượn đại trận hộ tông để đối phó Tà Thủy lão quái, thì có nghĩa là vết thương của Mạnh Thành đã đến tình trạng cực kỳ nghiêm trọng. Một khi chuyện này bị các thế lực khác ở Nam Thiên Vực phát hiện, Thính Vũ Thư Viện sẽ hoàn toàn mất đi sức uy hiếp đối với bọn đạo trích. Về sau, những chuyện khiêu khích như Thiết Thủ Đạo Phỉ Đoàn và Tà Thủy lão quái sẽ càng nhiều. Đến lúc đó tình huống của Thính Vũ Thư Viện sẽ càng tệ hơn. Cho nên, Mạnh Thành biết rõ việc ra tay sẽ khiến vết thương thêm trầm trọng, nhưng vẫn chọn ra tay. Chương 6828 truyền thụ bí thuật. Đương nhiên, Mạnh Thành ra tay không hoàn toàn vì Thính Vũ Thư Viện, mà còn có một phần lớn nguyên nhân là vì đệ tử của mình. Đạm Đài Tiệp, đệ tử của mình bị dối trá trên môn tới, hắn cái này làm sư phụ, lại há có thể khoanh tay đứng nhìn. Dù là liều mạng thương thế chuyển biến xấu, hắn cũng phải vì đệ tử của mình ra một ngụm ác khí. Thính Vũ Thư Viện, Tiệp Tú Phong, Đạm Đài Tiệp đứng trước vách núi, nhìn sườn núi phía trước phù vân phiêu đãng, không nói một lời, gió núi thổi lất phất quần áo của nàng, khiến cho thân thể mềm mại đơn bạc gầy yếu của nàng lúc này lộ ra là như thế tiêu điều. Nhìn cảnh tượng trước mắt này, trong lòng Sở Kiếm Thu không khỏi dâng lên mấy phần không đành lòng. Hắn một mực đi theo bên người Đạm Đài Tiệp, rất rõ ràng Đạm Đài Tiệp trong khoảng thời gian này đã trải qua những gì. Sở Kiếm Thu, ngươi có phải hay không cũng cho rằng ta là một cái thấp hèn, dâm đãng nữ tử? Đạm Đài Tiệp nhìn sườn núi phía trước lơ lửng mây trắng, âm thanh yếu ớt vang lên, "Đạm Đài cô nương, ngoại giới lưu ngôn phỉ ngữ, ngươi cần gì phải quá mức để ý?" Bạch Y Sở Kiếm Thu nghe vậy, nhịn không được khuyên lơn, "Sở Kiếm Thu, ngươi nói, ta có thể không thèm để ý sao?" Đạm Đài Tiệp tự giễu cười nói, lúc này, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ của nàng, lộ ra mấy phần đau thương. Nghe vậy, Bạch Y Sở Kiếm Thu không khỏi trầm mặc. Với thân phận tình cảnh của Đạm Đài Tiệp ở Thính Vũ Thư Viện, nàng đích xác rất khó làm được không thèm để ý. Hơn nữa, nàng xem như một nữ tử, cũng rất khó không quan tâm danh dự của mình. Nhưng bây giờ, lời đồn ác độc vô cùng kia, lại đem sự trong sạch của nàng hoàn toàn hủy hoại. Nàng, một vân trung tiên tử nguyên bản vạn người kính ngưỡng, bây giờ trong mắt mọi người lại trở thành một dâm đãng đê tiện. Ai cũng có thể làm chồng đãng phụ dâm hoa, loại đả kích khổng lồ này, đối với nàng mà nói, là rất khó tiếp nhận. Đạm Đài cô nương, ngươi có muốn biết, đến tột cùng là ai điều khiển tất cả những chuyện này không? Sau một lúc lâu, Bạch Y Sở Kiếm Thu nhìn nàng hỏi, ngươi nói là thượng quan chướng? Đạm Đài Tiệp hỏi, Đạm Đài cô nương vẫn là chưa tin lời ta? Bạch Y Sở Kiếm Thu nhìn chằm chằm nàng hỏi, Đạm Đài Tiệp nghe vậy, trầm mặc, rõ ràng, nàng vẫn không tin, thượng quan chướng sẽ làm ra chuyện như vậy. Đạm Đài cô nương tất nhiên không tin, có thể theo ta cùng đi nhìn một chút không? Bạch Y Sở Kiếm Thu nhìn nàng hỏi, đi đâu? Đạm Đài Tiệp ngẩng đầu nhìn hắn hỏi, tự nhiên là đi xem, lúc này thượng quan chướng đến tột cùng đang làm gì? Bạch Y Sở Kiếm Thu nói, chúng ta cứ như vậy đi qua, thật chẳng lẽ có thể nhìn ra sự tình gì sao? Đạm Đài Tiệp khe khẽ lắc đầu nói, tự nhiên không phải đường hoàng như thế đi qua. Bạch Y Sở Kiếm Thu nói, vậy ngươi định làm gì? Đạm Đài Tiệp nghe vậy, nhìn hắn hỏi, tự nhiên là che giấu hành tung, lặng lẽ nấp đi qua. Bạch Y Sở Kiếm Thu nói, ngươi nói là, chúng ta che giấu hành tung, âm thầm lẻn vào phủ đệ của thượng quan chướng? Đạm Đài Tiệp hỏi, không tệ. Bạch Y Sở Kiếm Thu gật đầu nói, ngươi quá coi thường thượng quan chướng, với năng lực của hắn, chúng ta làm sao có thể giấu giếm được tai mắt của hắn, lẻn vào bên cạnh hắn mà không bị hắn phát hiện. Đạm Đài Tiệp lắc đầu nói, cái này ta tự có biện pháp. Bạch Y Sở Kiếm Thu nhìn nàng nói, ta chỉ muốn hỏi Đạm Đài cô nương, có nguyện ý cùng ta đi một chuyến hay không? Nghe vậy, Đạm Đài Tiệp trầm mặc, sau một lúc lâu, nàng ngẩng đầu nhìn Bạch Y Sở Kiếm Thu nói, được, ta theo ngươi một chuyến. Mặc dù nàng vẫn không muốn tin, đây hết thảy là thượng quan chướng làm ra, nhưng nàng trong khoảng thời gian này, đối với Sở Kiếm Thu tín nhiệm, lại dần dần tăng lên, nhất là, trước những lời đồn ác độc đó, Sở Kiếm Thu thậm chí trở thành chỗ dựa duy nhất trong nội tâm nàng. Trong khoảnh khắc cực kỳ yếu ớt, cực kỳ bất lực này, chỉ có Sở Kiếm Thu, lặng lẽ ở bên cạnh nàng. Hơn nữa, phẩm tính và khí chất mà Sở Kiếm Thu biểu hiện ra, cũng khiến nàng có mấy phần say mê, khi nàng vẫn là Vân Trung tiên tử vạn người kính ngưỡng. Sở Kiếm Thu cũng không cố ý lấy lòng nàng, mà khi nàng danh tiếng mất hết, trở thành đãng phụ dâm hoa trong miệng mọi người, Sở Kiếm Thu cũng không hề khinh bỉ nàng. Từ đầu đến cuối, thái độ của Sở Kiếm Thu đối với nàng đều rất bình thản. Và trước sau như một, nàng chưa từng thấy một tia dâm tục nào trong mắt Sở Kiếm Thu. Ánh mắt của hắn thanh tịnh, phảng phất như hồ nước trong suốt nhất, không chứa nửa điểm tạp chất. Mỗi khi nhìn đôi mắt thanh tịnh sạch sẽ như vậy, trong lòng nàng đều không tự chủ khôi phục lại bình tĩnh. Cho nên, ở chung với Sở Kiếm Thu càng lâu, nàng càng khâm phục và tôn kính tâm tính của Sở Kiếm Thu. Và một cách tự nhiên, nàng cũng càng ngày càng tín nhiệm Sở Kiếm Thu. Lúc này nghe Sở Kiếm Thu nói vậy, phản ứng đầu tiên của nàng đã không phải là tuyệt đối phủ nhận. Đã như vậy, vậy ta trước tiên truyền thụ cho ngươi một môn bí thuật. Bạch Y Sở Kiếm Thu nghe vậy, nhìn nàng nói xong, hắn duỗi ngón tay, điểm vào mi tâm Đạm Đài Tiệp, đem liễm tức thuật truyền thụ cho nàng. Đạm Đài Tiệp chỉ cảm thấy một cỗ tin tức vô cùng to lớn tràn vào trong đầu. Nàng nhắm mắt lại, yên lặng tiêu hóa môn bí thuật mà Sở Kiếm Thu truyền thụ cho nàng. Rất lâu sau, khi nàng mở mắt ra, trong đôi mắt đẹp lập tức tràn đầy vẻ khó tin. Sở Kiếm Thu, ngươi học được bí thuật thần diệu như thế từ đâu? Đạm Đài Tiệp nhìn Bạch Y Sở Kiếm Thu, mặt đầy rung động hỏi, môn liễm tức thuật này thật sự quá thần kỳ, ngay cả Thính Vũ thư viện của bọn họ cũng không hề có bí thuật cấp bậc này. Có liễm tức thuật này, hoàn toàn có thể hoàn mỹ thu liễm khí tức của mình. Với việc che giấu hành tung mà nói, đây quả thực là một môn bí thuật vô thượng, cái này Đạm Đài cô nương không cần quản. Bạch Y Sở Kiếm Thu cười nói, Đạm Đài Tiệp nghe vậy, mặc dù trong lòng vẫn rất hiếu kỳ, nhưng cuối cùng, môi nàng giật giật, nhưng vẫn không tiếp tục hỏi, chuyện này tất nhiên liên quan đến bí mật to lớn của Sở Kiếm Thu. Nàng hỏi tới là rất không thỏa đáng. Sở Kiếm Thu, vì sao ngươi muốn đem bí thuật vô thượng như vậy truyền thụ cho ta? Đạm Đài Tiệp trầm mặc một lúc lâu sau, nhìn hắn hỏi, loại bí thuật này giá trị vô lượng, một khi tiết lộ ra ngoài, sợ rằng sẽ gây chấn động lớn cho toàn bộ Nam Thiên Vực. Bởi vì nắm giữ môn bí thuật này, có thể hoàn mỹ che giấu khí tức của mình, người khác hiếm khi biết được hành tung, nếu lợi dụng môn bí thuật này để thu thập tin tức, hoặc tiến hành ám sát, lực phá hoại sẽ rất khó tưởng tượng, chẳng trách trước đây ở Đại Duy Châu, Sở Kiếm Thu có thể chạy thoát khỏi vòng vây của đệ tử Thính Vũ Thư Viện đông đảo. Với bí thuật thần diệu như thế, dù lúc đó số lượng võ giả Thính Vũ Thư Viện gấp đôi đi nữa, cũng rất khó ngăn cản hắn. Chương 6829 Thượng Quan Chướng kế hoạch. Bí thuật mạnh mẽ như vậy, Sở Kiếm Thu thế mà cứ như vậy truyền thụ cho nàng. Trong lúc nhất thời này, để cho trong lòng Đạm Đài Tiệp không khỏi vô cùng phức tạp, ta muốn cho ngươi thấy rõ chân diện mục của Thượng Quan Chướng. Lý do này có đủ hay không? Bạch Y Sở Kiếm Thu vừa cười vừa nói, không đủ. Đạm Đài Tiệp nhìn chăm chú hắn bằng đôi mắt đẹp, lắc đầu nói, với nội tình của Sở Kiếm Thu, có lẽ lực lượng sau lưng hắn còn chưa hẳn yếu hơn Thính Vũ Thư Viện. Cho dù là Thính Vũ Thư Viện ở đỉnh cao thực lực, cũng chưa chắc có thể hấp dẫn hắn, huống chi Thính Vũ Thư Viện hiện đang tổn thương nguyên khí nặng nề. Vì đối phó một thượng quan chướng, hắn hà tất phải trả giá đắt như vậy? Nếu hắn đem liễm tức thuật này ra, đừng nói là đánh giết một thượng quan chướng, dù cho diệt toàn bộ thượng quan gia, chỉ sợ cũng có nhiều người nguyện ý cống hiến sức lực cho hắn. Bởi vì giá trị thực sự của môn bí thuật này quá lớn. Nghe Đạm Đài Tiệp nói, Bạch Y Sở Kiếm Thu chỉ cười, không nói gì thêm. Sở dĩ hắn làm như vậy, một phần là vì để Đạm Đài Tiệp thấy rõ chân diện mục của thượng quan chướng, nhưng quan trọng nhất là hắn không đành lòng nhìn Đạm Đài Tiệp tiếp tục như vậy. Trong khoảng thời gian này, Đạm Đài Tiệp đã chịu quá nhiều đả kích, nếu cứ tiếp tục, đạo tâm của nàng có thể sẽ sụp đổ. Hắn không đành lòng nhìn thấy một võ đạo thiên kiêu của Thính Vũ Thư Viện bị hủy diệt như vậy. Đương nhiên, Sở Kiếm Thu sẽ không nói lý do này, để tránh Đạm Đài Tiệp hiểu lầm hắn có ý gì với nàng. Thấy Bạch Y Sở Kiếm Thu không trả lời, Đạm Đài Tiệp cũng trầm mặc. Đạm Đài cô nương, người nhanh chóng tu luyện liễm tức thuật này, lát nữa chúng ta còn phải đến phủ đệ của thượng quan chướng để dò xét tình hình. Bạch Y Sở Kiếm Thu thấy nàng còn sững sờ ở đó, nhịn không được lên tiếng. Đạm Đài Tiệp nghe vậy, nhìn hắn một cái, liền bắt đầu yên lặng tu luyện liễm tức thuật này. Liễm tức thuật chỉ là một loại bí thuật vận dụng sức mạnh, việc tu luyện không quá khó khăn. Rất nhanh, Đạm Đài Tiệp đã sơ bộ nắm vững liễm tức thuật này. Sau một phen thi triển, khí tức trên người nàng rất nhanh liền triệt để tu liễm. Ân, rất tốt, xem ra ngộ tính của Đạm Đài cô nương thật không tệ. Bạch Y Sở Kiếm Thu thấy thế, có chút thỏa mãn gật đầu, lập tức, hắn xòe tay lấy ra hai đạo ẩn nặc phù, đưa một đạo cho Đạm Đài Tiệp nói, Đạm Đài cô nương, đây là ẩn nặc phù, ngươi dán nó lên người, có thể che giấu hành tung. Lập tức, Sở Kiếm Thu truyền thụ cho Đạm Đài Tiệp phương pháp sử dụng ẩn nặc phù. Ngay sau đó, hắn cầm ẩn nặc phù trong tay, vỗ lên người mình, dán lên người, sau một khắc, thân hình hắn liền biến mất. Đạm Đài Tiệp thấy cảnh này, chấn động vô cùng, nếu nàng không gieo đồng tâm kết lên người Bạch Y Sở Kiếm Thu, lúc này nàng tuyệt đối sẽ không phát hiện bên cạnh mình lại có một người. Liễm tức thuật phối hợp với ẩn nặc phù ẩn tàng tung tích này, đơn giản có thể nói là tuyệt phối, hai thứ này phối hợp lại, hoàn toàn có thể ẩn tàng dấu vết một cách hoàn hảo. Lúc này nàng đã hoàn toàn hiểu vì sao Sở Kiếm Thu có thể lặng yên không một tiếng động bắt mục tứ. Từ dưới mí mắt của bọn họ ở Đại Duy Châu, có hai thủ đoạn cường đại này, nếu thi triển hành động ám sát bí mật, đây quả thực là vô giải tuyệt chiêu, nếu muốn trốn chạy, càng không thể bắt được hắn. Nàng phát giác mình càng ngày càng không nhìn thấu ra hỏa thần bí này. Đạm Đài cô nương, ngươi còn chần chờ gì nữa? Bạch Y Sở Kiếm Thu thấy nàng còn sững sờ ở đó, lập tức nhắc nhở, nghe Sở Kiếm Thu nói, Đạm Đài Tiệp mới hồi phục tinh thần, nàng dựa theo phương pháp mà Sở Kiếm Thu truyền thụ, cũng dán ẩn nặc phù lên người mình, theo một đạo quang mang thoáng qua, thân hình Đạm Đài Tiệp cũng biến mất trong nháy mắt. Đạm Đài cô nương, chúng ta đi thôi, Bạch Y Sở Kiếm Thu nói, lập tức, hai người cùng rời Tiệp Tú Phong, hướng Sơn Phong nơi Thượng Quan Trướng cư trú bay đi. Hai người đến Sơn Phong của Thượng Quan Trướng, lặng lẽ lẻn vào phủ đệ của Thượng Quan Trướng, bởi vì hai người thu lại khí tức trên thân, hơn nữa sử dụng ẩn nặc phù, ẩn giấu dấu vết, cho nên, khi hai người lẻn vào phủ đệ Thượng Quan Trướng, không ai phát hiện hành tung của họ. Trong phủ đệ Thượng Quan Trướng, Thượng Quan Trướng ngồi trên ghế, nghe Thượng Quan Cầm đứng phía dưới hồi báo tình hình, thiếu chủ, kế hoạch của chúng ta về cơ bản đã thực hiện, bây giờ không chỉ nội bộ Thính Vũ Thư Viện, mà bên ngoài, danh tiếng của Đạm Đài Tiệp cũng đã xấu đi, tiên tử cao cao tại thượng kia, bây giờ đã rơi xuống phàm trần, trở thành đãng phụ dâm oa người người khinh bỉ. Thượng Quan Cầm nhìn Thượng Quan Trướng, mặt đầy lấy lòng nói, ân, rất tốt. Thượng Quan Trướng nghe vậy, rất thỏa mãn gật đầu, tiện nhân Đạm Đài Tiệp này, nếu nàng tự cam thấp hèn, bản thiếu sẽ thỏa mãn nàng, để nàng triệt để trở thành một dâm phụ đê tiện. Trên mặt Thượng Quan Trướng thoáng qua vẻ âm lệ, mặt đầy dữ tợn nói, cuối cùng cũng có một ngày bản thiếu muốn để nàng quỳ gối trước mặt cầu xin ta. Bây giờ chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Tiếp theo, hắn lại bắt đầu an bài cho Thượng Quan Cầm các bước hành động tiếp theo. Kế hoạch của hắn, mỗi một bước đều ác độc vô cùng, hoàn toàn muốn đẩy Đạm Đài Tiệp từng bước xuống vực sâu vạn trường, để Đạm Đài Tiệp vạn kiếp bất phục. Kế hoạch sơ bộ của hắn là trước tiên hủy danh tiếng của Đạm Đài Tiệp, sau đó hủy đạo tâm của Đạm Đài Tiệp, tiếp đó, thông qua từng cái bẫy, để Đạm Đài Tiệp từng bước luân hãm, cuối cùng biến thành một món đồ chơi dâm đãng đê tiện. Toàn bộ kế hoạch có thể nói là ác độc âm hiểm tới cực điểm. Nếu bị hắn thực hiện, hạ chàng của Đạm Đài Tiệp sẽ triệt để vạn kiếp bất phục. Đạm Đài Tiệp núp trong bóng tối, đã chứng kiến hoàn toàn màn này, giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy toàn thân rét run, như rơi vào hầm băng, sắc mặt trắng bệch, nàng thật sự không ngờ tâm địa của Thượng Quan Trướng lại ác độc đến mức như vậy. Những chuyện này lại thật sự là do hắn một tay mưu đồ. Nghĩ đến cảnh Thượng Quan Trướng quỳ gối trước mặt nàng, vẻ ăn năn sâu sắc kia, lúc này Đạm Đài Tiệp chỉ cảm thấy chán ghét cực điểm. Thấy Đạm Đài Tiệp sắp mất khống chế, Bạch Y Sở Kiếm Thu vội kéo nàng rời khỏi phủ đệ Thượng Quan Trướng, trở về Tiệp Tú Phong. Chờ trở lại Tiệp Tú Phong, Đạm Đài Tiệp vẫn thất thần, chứng kiến cảnh tượng hôm nay khiến đạo tâm của nàng lại một lần nữa bị trọng thương. Bây giờ Thính Vũ Lục Hiền chỉ còn lại nàng và Thượng Quan Trướng, sư đệ đồng môn nhiều năm lại âm thầm làm ra chuyện ác độc như vậy với nàng. Đạm Đài Tiệp đơn giản khó có thể tưởng tượng, giờ khắc này, trong lòng nàng mất hết can đảm. Chương 6830 Đạm Đài cô nương, nếu không thì, ngươi vẫn là tỉnh táo một chút rồi nói. Dù đã biết kế hoạch của Thượng Quan Trướng, nàng vẫn không tìm thấy biện pháp phá giải. Kế hoạch của Thượng Quan Trướng vừa ác độc, lại vừa kín kẽ, nếu như dựa theo kế hoạch của hắn thực hành tiếp, kết cục của chính mình, trên cơ bản là có thể đoán được. Nếu đại sư huynh còn tại, hơn nữa thực lực Thính Vũ Thư Viện còn ở thời kỳ đỉnh phong. Nàng biết kế hoạch của Thượng Quan Trướng, tự nhiên có rất nhiều biện pháp để giải quyết, nhưng bây giờ, Thính Vũ Sáu Hiền chỉ còn lại nàng và Thượng Quan Trướng. Hơn nữa, Thính Vũ Thư Viện trong đại chiến với ám ma tộc, thực lực tổn thất nặng nề, chỉ có thực lực của Thượng Quan gia là bảo tồn được xem như tương đối hoàn hảo. Trong tình hình này, Thượng Quan gia ở Thính Vũ Thư Viện, nói là một tay che trời cũng không ngoa, vừa nghĩ tới hạ tràng mà chính mình sẽ phải đối mặt, trong lòng Đạm Đài Tiệp cũng không khỏi dâng lên một hồi tuyệt vọng. Đạm Đài cô nương, Đạm Đài cô nương, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Đạm Đài Tiệp bộ dáng thất hồn lạc phách như thế, Bạch Y Sở Kiếm Thu nhịn không được lên tiếng hỏi, Sở Kiếm Thu, ngươi nói rất đúng, phía trước là ta nghĩ quá ngây thơ rồi. Thượng Quan Trướng là loại người lang tâm cẩu phế, ta thế mà lại còn tin tưởng hắn, rằng hắn sẽ thành tâm ăn năn, ngươi nói xem, ta có phải là rất buồn cười hay không? Nghe được Bạch Y Sở Kiếm Thu gọi, Đạm Đài Tiệp lấy lại tinh thần, nàng nhìn Bạch Y Sở Kiếm Thu một cái, thần sắc ảm đạm nói, chuyện lúc trước không cần nhắc lại, Đạm Đài cô nương bây giờ đã biết chân diện mục của hắn. Vậy Đạm Đài cô nương kế tiếp định làm thế nào? Bạch Y Sở Kiếm Thu hỏi, nhìn thấy Đạm Đài Tiệp bộ dáng đáng thương như thế, hắn cũng không nhẫn tâm tiếp tục đả kích nàng, nếu đổi lại là Huyền Hy, hắn đã cao thấp chào phúng vài câu rồi. Ta không biết, Đạm Đài Tiệp nghe vậy, cúi đầu nói, ngươi không biết, nghe vậy, Bạch Y Sở Kiếm Thu không khỏi ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ ngươi không có ý định đem chuyện này nói cho Mạnh Thành viện trưởng? Đạm Đài Tiệp nghe vậy, lắc đầu, thần sắc càng thêm buồn bã, vì cái gì? Bạch Y Sở Kiếm Thu thấy thế, nhịn không được hỏi, hắn đã làm ra loại chuyện mất trí như vậy, chẳng lẽ ngươi còn muốn thủ hạ lưu tình, không đành lòng đối phó hắn? Sở Kiếm Thu, không phải ta không đành lòng, mà là ta không có năng lực. Đạm Đài Tiệp cười khổ nói, sư phụ trong đại chiến với ám ma tộc bị thương vô cùng nghiêm trọng, chiến lược bây giờ 10 phần không còn một, hiện giờ người mạnh nhất Thính Vũ thư viện không phải là sư phụ ta, mà là thượng quan Đằng phụ thân của thượng quan trướng, dù cho ta đã biết âm mưu của thượng quan trướng thì sao? Bây giờ Thính Vũ thư viện không chịu nổi một hồi nội loạn, ta không thể vì nguyên nhân của ta để Thính Vũ thư viện lần nữa lâm vào hỗn loạn lớn hơn, nếu vậy ta sẽ trở thành tội nhân của Thính Vũ thư viện. Nghe vậy, Bạch Y Sở Kiếm Thu cũng không khỏi sững sờ. Hắn không ngờ tình huống của Thính Vũ thư viện lại tồi tệ hơn trong tưởng tượng của hắn. Chẳng lẽ Đạm Đài cô nương định ngồi chờ chết, không làm gì hết, mặc cho thượng quan trướng đối phó ngươi như vậy? Bạch Y Sở Kiếm Thu nhìn Đạm Đài Tiệp hỏi, ngược lại là còn có một biện pháp, cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không? Đạm Đài Tiệp nhìn hắn nói, biện pháp gì? Bạch Y Sở Kiếm Thu hỏi, ngươi và ta kết làm đạo lữ. Đạm Đài Tiệp một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú hắn nói, gì? Ngươi và ta kết làm đạo lữ? Nghe vậy, Bạch Y Sở Kiếm Thu không khỏi ngẩn ngơ. Hắn bị lời nói đột ngột này của Đạm Đài Tiệp đánh cho trở tay không kịp. Cả người đều ngẩn ra, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, Đạm Đài Tiệp lại nghĩ ra một biện pháp như vậy. Không tệ, chỉ cần ngươi và ta kết làm đạo lữ, rất nhiều vấn đề có thể giải quyết dễ dàng. Đạm Đài Tiệp nhìn hắn nói, Đạm Đài cô nương, ngươi nghiêm túc? Bạch Y Sở Kiếm Thu sửng sốt thật lâu, sau khi tĩnh hồn lại, nhìn nàng hỏi dò, ân, Đạm Đài Tiệp rất nghiêm túc gật đầu nói. Bạch Y Sở Kiếm Thu thấy thế, nhịn không được hít một hơi thật sâu. Đạm Đài cô nương, nếu không thì, ngươi vẫn nên tỉnh táo lại rồi nói. Bạch Y Sở Kiếm Thu nhìn nàng nói, nếu là người khác, nghe được lời này của Đạm Đài Tiệp, sợ rằng sẽ mừng rỡ như điên. Cầu còn không được, dù sao, có thể cùng Đạm Đài tiên tử kết làm đạo lữ là điều bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Nhưng đối với Sở Kiếm Thu mà nói, lại là tránh còn không kịp. Hắn nghĩ đến chuyện này nếu truyền về Thiên Vũ Đại Lục thì kết quả sẽ ra sao? Liền không nhịn được một hồi tê cả da đầu. Sở Kiếm Thu, thì ra ngươi cũng ghét bỏ ta sao? Đạm Đài Tiệp nghe vậy, thần sắc buồn bã, tự giễu cười nói, cũng đúng, ta bây giờ có tiếng xấu, đã trở thành kẻ mà người người đều khinh bỉ, Sở công tử như ngươi tự nhiên không muốn dính dáng tới loại người có tiếng xấu như ta. Sở Kiếm Thu, ngươi đi đi, từ hôm nay trở đi, ta sẽ không hạn chế hành động của ngươi nữa, ngươi muốn đi đâu thì đi đó, rời xa Thính Vũ thư viện nơi thị phi này cũng là một chuyện tốt. Lúc này Đạm Đài Tiệp thần sắc tiêu điều vô cùng, trên khuôn mặt đẹp tràn đầy vẻ cô đơn. Dáng vẻ này thực sự khiến người ta thấy mà thương. Bạch Y Sở Kiếm Thu thấy thế, lập tức không nhìn nổi nữa. Tốt thôi, nếu như ngươi thật sự muốn như vậy, vậy ta đáp ứng ngươi. Bạch Y Sở Kiếm Thu nhìn nàng, hít một hơi thật sâu nói. Từ trong lời nói vừa rồi của Đạm Đài Tiệp, rất rõ ràng là nàng đã bị đả kích quá lớn trong khoảng thời gian này. Lại thêm việc hôm nay biết được bí mật của thượng quan trướng, nên đã bắt đầu có chút tự trách mình. Nếu mình thật sự ngồi yên mặc kệ, chỉ sợ nàng sẽ bị thượng quan trướng làm hỏng mất. Sở Kiếm Thu tuy không muốn gây thêm tình trái, nhưng hắn quả thực không đành lòng nhìn thấy một người như Đạm Đài Tiệp lại rơi vào kết cục như vậy. Sở Kiếm Thu, ngươi không cần phải thương hại ta mà miễn cưỡng chính mình. Đạm Đài Tiệp nghe vậy, lắc đầu nói, Đạm Đài cô nương, ta không phải ghét bỏ ngươi, ta sở dĩ khó xử là có ẩn tình khác. Bạch Y Sở Kiếm Thu nghe vậy, chỉ có thể nói, ẩn tình gì? Đạm Đài Tiệp nhìn hắn hỏi, nói thật cho ngươi biết, ta đã có thê tử, hơn nữa không chỉ một người, ta còn có một đứa con gái. Bạch Y Sở Kiếm Thu nhìn nàng, thần sắc nghiêm túc hỏi, như vậy Đạm Đài cô nương còn nghĩ kết làm đạo lữ với ta sao? Nghe vậy, Đạm Đài Tiệp đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh liền thoải mái, nàng khẽ mỉm cười nói, chuyện này rất bình thường, người như Sở công tử được nhiều nữ tử ngưỡng mộ cũng không có gì kỳ quái. Sở công tử có đạo lữ cũng không có gì lạ, chuyện này ta không thèm để ý. Đạm Đài cô nương, nếu như ngươi thật sự muốn gả cho ta thì có lẽ chỉ có thể làm thiếp. Chuyện này ngươi cũng không thèm để ý sao? Bạch Y Sở Kiếm Thu nhìn nàng, tiếp tục hỏi, Nhan Thanh Tuyết, Tả Khưu Thương Trúc, Hạ U Hoàng mấy cô nàng kia mỗi ngày vì tranh vị đại lão bà mà ầm ĩ. Hắn không muốn thêm người vào cuộc tranh giành này. Chương 6831 tin tức kinh người. Nếu như những nương môn kia cũng biết điều nghe lời như nhập hóa, A Vũ thì dù hắn có thêm vài bà vợ cũng không sao. nhưng mấu chốt là những nương môn kia đều thích tranh giành tình nhân. Không ai khiến hắn bớt lo cả, mỗi lần các nàng ghen tuông đều khiến hắn sứt đầu mẻ trán. Sở Kiếm Thu đã sợ chuyện này rồi nên căn bản không muốn dây dưa với bất kỳ nữ nhân nào nữa. Hắn thấy chuyện này quá phiền phức, hơn nữa Sở Kiếm Thu cũng không hứng thú lắm với chuyện nam nữ. Chí hướng lớn nhất của hắn là leo lên đỉnh cao võ đạo. Hắn không muốn phân tán quá nhiều tinh lực vào những chuyện không quan trọng này. Nếu không phải thật sự không đành lòng nhìn Đạm Đài Tiệp cam chịu như vậy, hắn vốn không muốn đáp ứng chuyện này. Sở Kiếm Thu, dù phải làm thị thiếp cho người ta cũng không thèm để ý. Huống chi chỉ là làm tiểu. Đạm Đài Tiệp nghe vậy, nhìn hắn nói, so với việc cuối cùng biến thành đồ chơi của thượng quan chướng, dù nàng có làm nô làm tì cho Sở Kiếm Thu cũng còn hơn gấp vạn lần. Kế hoạch của thượng quan chướng âm hiểm cay độc tới cực điểm. Dựa theo kế hoạch của hắn mà thực hiện, những lão già bẩn thỉu như Tà Thủy lão quái sợ rằng sẽ lũ lượt kéo đến. Với thực lực Thính Vũ thư viện hiện tại, có thể đánh lui một Tà Thủy lão quái nhưng không thể đánh lui những kẻ liên tiếp kéo đến. Hơn nữa nàng không nhẫn tâm để sư phụ vì nàng mà hết lần này đến lần khác ra tay, khiến vết thương của sư phụ thêm trầm trọng, cuối cùng để tránh liên lụy Thính Vũ thư viện, nàng chỉ có thể hy sinh chính mình. Kế hoạch của thượng quan chướng hoàn toàn nắm bắt được điểm yếu trong tính cách nàng, nhận định rằng vì không liên lụy Thính Vũ thư viện và Mạnh Thành mà cuối cùng nàng sẽ khuất phục. Cũng chính vì vậy mà dù biết kế hoạch của thượng quan chướng nàng cũng không có biện pháp ứng phó. Tốt, biện pháp duy nhất nàng có thể nghĩ tới là kết làm đạo lữ với Sở Kiếm Thu, mượn sức mạnh của Sở Kiếm Thu để ứng phó kiếp nạn sắp tới. Nếu Sở Kiếm Thu chỉ là người bình thường, nàng tự nhiên sẽ không kéo Sở Kiếm Thu xuống nước, nhưng qua thời gian quan sát, nàng phát hiện Sở Kiếm Thu căn bản không phải người bình thường. Gia hỏa này vô cùng thần bí, vô cùng nguy hiểm, vô cùng đáng sợ, dù hắn chỉ là thất kiếp cảnh võ giả nhưng cảm giác mà hắn mang lại còn đáng sợ hơn một số cường giả bất hủ cảnh cửu trọng. Sự đáng sợ này không chỉ đến từ thực lực của Sở Kiếm Thu mà còn đến từ trí tuệ đáng sợ và những thủ đoạn thần diệu vô tận của hắn. Liễm tức thuật là bí thuật vô cùng cường đại, không phải thế lực bình thường có thể có được, còn có phù trận tạo nghệ cao siêu của Sở Kiếm Thu. Nàng thậm chí cho rằng trình độ phù trận của Sở Kiếm Thu không hề thua kém sư phụ nàng Mạnh Thành. Một nhân vật đáng sợ như vậy, không thể là do thế lực nhỏ thông thường bồi dưỡng ra được. Đạm Đài Tiệp không tin thế lực sau lưng Sở Kiếm Thu yếu hơn Thính Vũ thư viện. Trong mắt Đạm Đài Tiệp, chỉ có Sở Kiếm Thu mới có thể đối phó được thượng quan chướng. Dù thượng quan chướng âm hiểm ác độc nhưng so với mưu trí của Sở Kiếm Thu vẫn còn kém một chút. Càng hiểu Sở Kiếm Thu, Đạm Đài Tiệp càng khẳng định rằng cường giả đã trọng thương thượng quan chướng ở Bắc Tinh Đại Lục chắc chắn có liên quan đến Sở Kiếm Thu. Nếu có thể mượn sức mạnh của Sở Kiếm Thu và thế lực sau lưng hắn, không chỉ giúp nàng vượt qua kiếp nạn này mà có lẽ còn có thể giúp Thính Vũ thư viện vượt qua hoàn cảnh khó khăn này. Vì vậy Đạm Đài Tiệp mới đề nghị kết làm đạo lữ với Sở Kiếm Thu. Đó là biện pháp giải quyết tốt nhất mà nàng có thể nghĩ ra. Chỉ cần nàng trở thành đạo lữ của Sở Kiếm Thu, Sở Kiếm Thu chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Còn việc làm thiếp cho Sở Kiếm Thu, Đạm Đài Tiệp căn bản không để ý. Nếu không thể vượt qua kiếp nạn trước mắt, kết cục của nàng sẽ thê thảm đến mức nào? So với kết cục đó, dù nàng có làm tỳ nữ, thị thiếp cho Sở Kiếm Thu cũng còn hơn gấp vạn lần. Nghe được lời này của Đạm Đài Tiệp, Bạch Y Sở Kiếm Thu không khỏi bất đắc dĩ. Được thôi, nếu đã như vậy thì ta không còn gì để nói. Rất nhanh, một tin tức oanh động đã lan truyền khắp Thính Vũ thư viện. Đạm Đài tiên tử, một trong sáu hiền của Thính Vũ, tuyên bố kết làm đạo lữ với người hầu của nàng là Lâm Thu Kiếm. Tin tức này ngay lập tức gây ra một cơn sóng lớn trong toàn bộ Thính Vũ thư viện, lấn át hoàn toàn những lời đồn đại đang lan truyền mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Đạm Đài Tiệp điên rồi sao, lại tuyên bố kết làm đạo lữ với một con kiến thất kiếp cảnh. Con kiến đó có đức tài gì mà có thể kết làm đạo lữ với Đạm Đài sư tỷ? Ta không chấp nhận kết quả này. Đạm Đài Tiệp bị úng nước vào đầu rồi à? Chẳng qua chỉ là lời đồn mà thôi, mà cô ấy lại coi là thật. Khi tin tức này lan truyền, Thính Vũ thư viện có người kinh ngạc, có người khó hiểu, có người mê hoặc, có người không cam lòng, có người ghen ghét, có người phẫn hận. Đương nhiên, người kinh hãi và tức giận nhất phải kể đến thượng quan chướng. Trong phủ đệ của thượng quan chướng vang lên một tiếng động lớn. Đại điện nơi thượng quan chướng cư trú bị hắn phá hủy hoàn toàn. Tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân vô sỉ! Thượng quan chướng cuồng nộ, không ngừng đập phá mọi thứ trong tầm mắt. Thượng quan Cầm lập tức thực hiện bước kế tiếp của kế hoạch. Thượng quan chướng đỏ mắt, mặt mày dữ tợn hét lên. Hắn vốn định từ từ chơi đùa, nhưng hành động của Đạm Đài Tiệp đã khiến hắn hoàn toàn bùng nổ. Thính Vũ thư viện chủ phong, trong đình viện của Mạnh Thành, lão gia hỏa, ngươi cứ để đồ đệ ngươi làm loạn như vậy mà không ngăn cản à? Nghiêm Thực nhìn Mạnh Thành hỏi, ngăn cản gì? Chuyện của người trẻ, chúng ta những lão già này cần gì phải can thiệp quá nhiều. Tiệp Nhi thích ai là chuyện của nó. Mạnh Thành khẽ mỉm cười nói, thế nhưng tại sao nó lại kết làm đạo lữ với một võ giả thất kiếp cảnh? Thật sự khó hiểu. Nghiêm Thực khó hiểu nói, người trẻ tuổi mà, tình yêu đến thì ai ngăn được, có lẽ nó thích thằng nhóc đó thì sao? Mạnh Thành cười nói, uy, lão gia hỏa, có phải ngươi biết lai lịch của thằng nhóc đó không? Nghiêm Thực nghi ngờ hỏi, không biết. Mạnh Thành cười lắc đầu nói, ngươi, ngay cả ta ngươi cũng không chịu nói, Nghiêm Thực tức giận nói, thôi được rồi, nếu ngươi không phản đối thì ta cũng lười xen vào việc người khác. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, bỗng nhiên một cỗ động tĩnh kinh người truyền đến từ Tiệp Tú Phong. Cảm nhận được động tĩnh kinh người đó, Nghiêm Thực đột nhiên nhìn về phía đó. Chương 6832 Đạm Đài Tiệp đột phá. Chỉ thấy trên Tiệp Tú Phong, vạn đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, vô số đạo khí lượn lờ, hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, chiếu rọi Tiệp Tú Phong giống như tiên cảnh trên trời. Tiệp Nha Đầu đột phá. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Nghiêm Thực tràn đầy vẻ chấn động cực kỳ. Mạnh Thành nhìn cảnh tượng bên Tiệp Tú Phong, trên mặt cũng không khỏi có chút động dung, không còn vẻ vân đạm phong khinh như trước đây. Bên Tiệp Tú Phong là thế nào? Sao lại có động tĩnh lớn như vậy? Chẳng lẽ là Đạm Đài sư tỷ đột phá? Không thể nào, Đạm Đài Tiệp rõ ràng đã bị trọng thương ở Bắc Tinh Đại Lục. Hơn nữa, nàng chiến đấu với Tất Thiết Thủ, đạo hoa cũng bị hao tổn nghiêm trọng, sao lại nhanh như vậy đã đột phá đến bất hủ cảnh thất trọng? Đạm Đài sư tỷ thật không hổ là tuyệt thế thiên kiêu của Thính Vũ thư viện ta, mà nhanh như vậy đã đột phá đến bất hủ cảnh thất trọng. Nhìn thấy dị tượng kinh người trên Tiệp Tú Phong, toàn bộ Thính Vũ thư viện cũng không khỏi xôn xao. Thượng quan Trướng nhìn cảnh tượng kia, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, sao có thể, Đạm Đài Tiệp thế mà đột phá? Mặc dù trước đó hắn nghi ngờ liệu thương thế của Đạm Đài Tiệp đã khôi phục hay chưa. Dù sao, khi hắn đến Tiệp Tú Phong thỉnh tội, Đạm Đài Tiệp ra tay, rõ ràng thực lực đã khôi phục không ít, nhưng cho dù nàng đã khôi phục, cũng không đến nỗi nhanh chóng đột phá đến bất hủ cảnh thất trọng như vậy. Đây hoàn toàn là chuyện không thể tưởng tượng. Thân Quý Lâu nhìn cảnh tượng bên Tiệp Tú Phong, trên mặt cũng tràn đầy vẻ khó tin. Dù Đạm Đài Tiệp có thiên phú võ đạo kinh người, nhưng còn trẻ như vậy đã đột phá đến bất hủ cảnh thất trọng thì thật quá kinh thế hãi tục. Phải biết, đến cảnh giới này, mỗi bước tiến một trọng đều vô cùng gian nan, trừ phi có cơ duyên đặc biệt, bằng không, đột phá một trọng cảnh giới đều phải tính bằng ngàn năm, vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm. Đạm Đài Tiệp đột phá đến bất hủ cảnh thất trọng, e rằng là tuyệt vô cận hữu trong thế hệ trẻ tuổi của toàn bộ Nam Thiên Vực. Hắn vừa mới tuyên bố Đạm Đài Tiệp và Lâm Thu Kiếm kết thành đạo lữ, cảm thấy chấn kinh và không thể tưởng tượng nổi. Giờ đây, Đạm Đài Tiệp đã đột phá đến bất hủ cảnh thất trọng. Hết lớp biến hóa này đến đợt biến hóa khác khiến hắn có chút không ứng phó kịp. Trên bầu trời Tiệp Tú Phong, theo những hào quang và đạo khí buông xuống, từ trong phủ thành chủ, bắt đầu chậm rãi hiện lên mấy chục đóa hồng liên đạo hoa. Mỗi một đóa hồng liên đều tản ra khí tức vô cùng cường đại, ẩn chứa năng lượng vô cùng kinh khủng. Khi những đạo hoa này hiện lên, cuối cùng, dưới những hào quang và đạo khí lượn lờ, chúng bắt đầu dần tan rã. Cuối cùng, những đạo hoa này triệt để hòa vào hào quang và đạo khí. Sau nửa ngày, hào quang và đạo khí trên bầu trời bắt đầu dần ngưng kết. Cuối cùng ngưng kết thành 56 đóa hồng liên đạo hoa. 56 đóa hồng liên đạo hoa này, mỗi đóa đều có 56 cánh hoa. Rõ ràng, sau khi đột phá bất hủ cảnh thất trọng, mỗi một đóa đạo hoa của Đạm Đài Tiệp đều đã nhận được sự biến đổi lớn. Thực lực của nàng cũng đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Khi những đạo hoa này ngưng tụ xong, một đạo thân ảnh thanh y bỗng nhiên từ trong phủ thành chủ phóng lên trời, lơ lửng giữa những đóa hồng liên đạo hoa. Thân ảnh thanh y này thanh nhã thoát tục, dung mạo tuyệt mỹ vô song, đơn giản giống như thần nữ trên trời được đạo hoa vờn quanh. Sau đó, những đóa đạo hoa bắt đầu dung nhập vào thân ảnh thanh y. Khi tất cả đạo hoa đã dung nhập, dị tượng trong thiên địa cũng dần tiêu tan. Giờ khắc này, Đạm Đài Tiệp cuối cùng thành công đột phá đến bất hủ cảnh thất trọng. Nhìn thân ảnh tuyệt mỹ phong hoa tuyệt đại trên bầu trời, hầu như tất cả mọi người ở Thính Vũ thư viện đều quên hô hấp. Màn này thực sự quá đẹp. Tại thời khắc này, tất cả lời đồn liên quan đến Đạm Đài Tiệp trong khoảng thời gian này dường như tan vỡ trong nháy mắt. Đạm Đài Tiệp vẫn là tiên nữ cao cao tại thượng, cao không thể chạm tới trong mây. Nhìn Đạm Đài Tiệp tản ra khí tức cường đại, không ai dám nảy sinh ý niệm sằng bậy. Thượng quan Trướng nhìn cảnh này, sắc mặt xanh xám, bàn tay hắn nắm chặt, móng tay lún sâu vào lòng bàn tay, nhưng hắn vẫn không hay biết, Đạm Đài Tiệp đột phá khiến kế hoạch đã an bài của hắn gần như mất hiệu lực. Kế hoạch của hắn nhằm vào Đạm Đài Tiệp ở bất hủ cảnh lục trọng và cắt đứt tiền đồ võ đạo của nàng, chứ không phải Đạm Đài Tiệp ở bất hủ cảnh thất trọng. Người đã ngưng tụ 56 đóa hồng liên đạo hoa, bất hủ cảnh thất trọng, lại còn ngưng tụ 56 đóa đạo hoa, đó là thành tựu kinh thế hãi tục đến mức nào? Tại Nam Thiên Vực, dù nhiều cường giả bất hủ cảnh cửu trọng cũng không làm được điều này. Giờ khắc này, thân ảnh thanh y trên bầu trời phảng phất như thần nữ cửu thiên thực sự. Phong hoa tuyệt đại, cao không thể leo tới, nhưng thần nữ cửu thiên này lại cứ chọn kết làm đạo lữ với một võ giả thất kiếp cảnh bình thường. Nghĩ đến chuyện này, lòng thượng quan Trướng như bị rắn độc cắn, hắn không thể chấp nhận chuyện này. Tiệp Nhi, đến chỗ vi sư một chuyến. Đạm Đài Tiệp tràn đầy vui sướng sau khi đột phá, lúc này, bên tai nàng bỗng truyền đến một thanh âm. Dạ, sư phụ. Đạm Đài Tiệp vội đáp, còn nữa, tiện thể mang cả tiểu tử kia tới. Mạnh Thành phân phó, nghe vậy, lòng Đạm Đài Tiệp run lên, trong lòng nàng có chút thấp thỏm, chẳng lẽ sư phụ phát hiện bí mật gì rồi? Bất quá, dù thấp thỏm, nàng vẫn làm theo phân phó của Mạnh Thành. Đạm Đài Tiệp lóe thân hình, trở về Tiệp Tú Phong, Lúc này, Sở Kiếm Thu áo trắng đứng trước Nhai Tiệp Tú Phong, nghênh đón nàng, "Đạm Đài cô nương, chúc mừng." Sở Kiếm Thu chắp tay chúc mừng, "Đạm Đài Tiệp có thể nhanh chóng đột phá bất hủ cảnh thất trọng, tự nhiên là có liên quan đến hắn, hắn đã đưa 3 viên bất hủ đan còn lại trên người cho Đạm Đài Tiệp. Sau khi ăn 3 viên bất hủ đan, Đạm Đài Tiệp không những chữa khỏi hoàn toàn thương thế, chữa trị tổn thương đạo hoa, còn nhất cử đột phá đến bất hủ cảnh thất trọng. Đương nhiên, Đạm Đài Tiệp đột phá nhanh như vậy cũng là nhờ tích lũy cực kỳ thâm hậu. Nếu không, với 3 viên bất hủ đan, nàng cũng không thể đột phá nhanh như vậy. Phu quân, bây giờ còn gọi ta là Đạm Đài cô nương sao?" Đạm Đài Tiệp nghe vậy, nhìn Sở Kiếm Thu, thẹn thùng nói, dù sao Đạm Đài Tiệp cũng là khuê nữ chưa từng trải sự đời. Nên khi nói ra lời này, gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ của nàng không khỏi ửng đỏ. Chương 6833, vậy ta về sau gọi nàng là Tiệp Nhi nhé. Đạm Đài Tiệp đề nghị kết làm đạo lữ với Sở Kiếm Thu. Mặc dù nói là để phá giải âm mưu độc ác của Thượng Quan Trướng, nhưng trên thực tế, nàng cũng có hảo cảm với Sở Kiếm Thu, nàng rất bội phục và say mê trí khôn của Sở Kiếm Thu. Sở Kiếm Thu có tu vi thấp hơn, nhưng thiên phú tư chất và đủ loại thủ đoạn của hắn cũng khiến Đạm Đài Tiệp kinh ngạc. Thêm vào đó, Sở Kiếm Thu đã từng cứu nàng, tất cả những điều đó khiến Đạm Đài Tiệp vừa cảm kích, vừa kính nể hắn. Dù Đạm Đài Tiệp không thể nói là yêu Sở Kiếm Thu sâu đậm, nhưng đích xác có hảo cảm lớn. Bây giờ, nàng đã tuyên bố kết làm đạo lữ với Sở Kiếm Thu. Vậy dĩ nhiên coi Sở Kiếm Thu là phu quân của mình. Nghe lời của Đạm Đài Tiệp, Sở Kiếm Thu sững sờ, cách xưng hô này thật sự khiến hắn trở tay không kịp. Dù bên cạnh hắn không thiếu phụ nữ, nhưng họ không gọi hắn như vậy, thường gọi thẳng tên hắn, còn Nhập Hỏa dù nhu thuận nhưng gọi hắn là thiếu gia. A Vũ dù nghe lời nhưng gọi hắn là ca ca A Thu. Lạc Chỉ Vân và Tả Khưu Thương Trúc thì gọi hắn là tiểu sư đệ. Chỉ có Tô Nghiên Hương trêu chọc hắn mới gọi hắn như vậy. Vì vậy, khi nghe Đạm Đài Tiệp gọi như vậy, Sở Kiếm Thu có chút không quen. Vậy, vị ta xưng hô với nàng thế nào? Sở Kiếm Thu áo trắng nhìn Đạm Đài Tiệp đang thẹn thùng, lắp bắp hỏi, tự nhiên là gọi ta nương tử. Đạm Đài Tiệp ánh mắt như làn thu thủy lưu chuyển, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nói nhỏ, cái này. Nghe vậy, Sở Kiếm Thu áo trắng gãi đầu, hắn cũng chưa từng gọi như vậy ai, hắn gọi Nhan Thanh Tuyết, Hạ U Hoàng hoặc gọi thẳng tên họ, hoặc gọi Hạ U Hoàng là đại trưởng quỹ, còn gọi Lạc Chỉ Vân và Tả Khưu Thương Trúc là sư tỷ. Với Tô Nghiên Hương thì gọi nàng là tỷ tỷ Tô, chẳng lẽ phu quân không coi ta là đạo lữ sao? Thấy Sở Kiếm Thu do dự, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ của Đạm Đài Tiệp dần trắng bệch. Không phải, tự nhiên không phải, nương tử quá lo lắng, ta chỉ là nhất thời không quen cách xưng hô này mà thôi. Sở Kiếm Thu vội nói, nghe tiếng xưng hô này, Đạm Đài Tiệp mới tươi cười trở lại, phu quân không phải nói có nhiều thê tử rồi sao? Sao còn không quen cách xưng hô này? Đạm Đài Tiệp nhìn hắn hỏi, ta thường gọi thẳng tên họ. Sở Kiếm Thu áo trắng nói, vậy phu quân gọi ta là Tiệp Nhi cũng được. Đạm Đài Tiệp khẽ cười, được thôi, vậy ta về sau gọi nàng là Tiệp Nhi nhé. Sở Kiếm Thu gật đầu, hắn dễ chấp nhận cách xưng hô này hơn. Nếu hắn gọi Đạm Đài Tiệp là nương tử, chuyện này mà truyền về Thiên Vũ Đại Lục thì sẽ vỡ tổ mất. Nếu gây ra hiểu lầm cho các cô gái kia, hắn lại phải mâu thuẫn nội bộ. Phu quân, sư phụ gọi chúng ta đến chỗ hắn một chuyến. Lúc này, Đạm Đài Tiệp nhìn Sở Kiếm Thu nói, gì, gọi chúng ta, cả ta cùng đi sao? Sở Kiếm Thu sững sờ, ừ, đúng vậy, Đạm Đài Tiệp gật đầu. Tiệp Nhi, sư phụ nàng gọi chúng ta đi có chuyện gì vậy? Sở Kiếm Thu nghĩ ngợi rồi nhìn Đạm Đài Tiệp hỏi dò. Phu quân đừng lo, sư phụ ta rất tốt, hắn sẽ không làm khó dễ chàng đâu. Huống hồ, vợ chồng chúng ta đồng tâm, thiếp thân tự nhiên cùng phu quân đồng sinh cộng tử. Nói xong, nàng nhẹ nhàng ấn tay lên vị trí tim. Sau khi gieo đồng tâm kết cho Sở Kiếm Thu, nàng cũng có một cấm chế đồng tâm kết, bởi vì cấm chế đồng tâm kết là hai chiều, không phải một chiều. Được thôi, vậy chúng ta đi. Sở Kiếm Thu đành gật đầu. Hắn cũng có thể nhân cơ hội này gặp mặt vị viện trưởng Thính Vũ Thư Viện trong truyền thuyết, đại năng Huyền Hư Cảnh. Hai người cùng nhau đến chủ phong Thính Vũ Thư Viện, vào đình viện của Mạnh Thành. Lúc này, Nghiêm Thực đã rời đi, trong đình viện chỉ có Mạnh Thành, đệ tử bái kiến sư tôn. Đạm Đài Tiệp cung kính thi lễ với Mạnh Thành, vãn bối Lâm Thu Kiếm, bái kiến Mạnh tiền bối. Sở Kiếm Thu áo trắng cũng cung kính thi lễ với Mạnh Thành. Không cần đa lễ, Mạnh Thành thấy vậy thì khoát tay, khẽ cười nói, ngồi đi, đa tạ sư tôn, đa tạ tiền bối. Hai người nghe vậy lập tức ngồi xuống bên trên hai bồ đoàn. Sở Kiếm Thu, cuối cùng ngươi cũng trở lại Thính Vũ Thư Viện chúng ta. Ta còn tiếc lần này tông môn thi đấu, Thính Vũ Thư Viện chúng ta làm không chu toàn, để lỡ mất một thiên kiêu võ đạo khó có được. May mắn Tiệp Nhi mang ngươi về. Mạnh Thành nhìn Sở Kiếm Thu áo trắng, vừa cười vừa nói, nghe vậy, Sở Kiếm Thu giật mình, suýt chút nữa nhảy dựng lên. Hắn đột nhiên quay sang nhìn Đạm Đài Tiệp, cho rằng Đạm Đài Tiệp đã kể hết cho Mạnh Thành, nhưng lúc này, Đạm Đài Tiệp cũng đang hoảng sợ. Tiểu hữu đừng nghi, không phải Tiệp Nhi nói cho ta biết, mà là ta tự mình nhìn ra, thủ đoạn ngụy trang của ngươi rất cao minh, dù cường giả bất hủ cảnh cửu trọng cũng chưa chắc nhìn thấu. Nhưng Sở Kiếm Thu, người vẫn đánh giá thấp thủ đoạn của cường giả huyền hư cảnh. Sau này nếu gặp cường giả huyền hư cảnh thì vẫn nên cẩn thận một chút. Mạnh Thành vừa cười vừa nói, nghe vậy, Sở Kiếm Thu run lên, trên trán rịn ra mồ hôi lạnh, quả thực, hắn hiểu quá ít về cường giả huyền hư cảnh, căn bản không biết họ mạnh đến mức nào, dù sao, trước đó người có tu vi cao nhất mà hắn tiếp xúc chỉ là huyền hy bất hủ cảnh cửu trọng. Hơn nữa, thủ đoạn vô cùng cường đại của huyền hy đã vượt quá phạm vi nhận thức của hắn. Huống chi là huyền hư cảnh, tiền bối đã biết thân phận của vãn bối, sao còn để vãn bối ở bên cạnh đạm đài cô nương mà không ra tay với vãn bối. Sở Kiếm Thu ổn định tâm thần rồi nhìn Mạnh Thành hỏi. Ta phải ra tay với ngươi làm gì? Mạnh Thành cười hỏi, Thính Vũ thư viện các ngươi không phải cho rằng ta giết Cát Hạc Thần, lại còn là gian tế của ám ma tộc sao? Sở Kiếm Thu nhìn ông hỏi, Sở Kiếm Thu, nếu ngươi là gian tế của ám ma tộc, ngươi sẽ thiên tân vạn khổ lẻn vào Thính Vũ thư viện, chỉ để giết một đệ tử bình thường của Thính Vũ thư viện mà làm lộ thân phận sao? Theo ta biết về ám ma tộc, họ không ngu xuẩn đến mức đó. Mạnh Thành cười nói, chương 6834 Mạnh Thành giao phó. Sư phụ, thì ra người đã biết Cát sư đệ không phải Sở Kiếm Thu giết. Nghe nói như thế, Đạm Đài Tiệp không khỏi thốt lên một tràng. Không phải không biết, mà là cái này căn bản liền không hợp lý. Mạnh Thành nói, Sở Tiểu Hữu cùng vị kia Hổ Đạo Hữu cũng là những võ đạo thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm. Nếu như bọn hắn thực sự bị ám ma tộc mua chuộc, ám ma tộc tuyệt đối sẽ không để cho bọn hắn lẻn vào Thính Vũ thư viện. Chỉ vì là một chuyện nhỏ không đáng kể như vậy, nếu như bọn hắn thành công thông qua tông môn thi đấu, mà còn trở thành thân truyền đệ tử của ta, đối với Thính Vũ thư viện ta, lực phá hoại tạo thành chẳng phải càng lớn, tốn nhiều công sức đến vậy, chỉ để làm một chuyện nhỏ không đáng kể, đây không phải phong cách hành sự của ám ma tộc. Tất nhiên sư phụ cũng sớm đoán được sự tình không phải Sở Kiếm Thu làm. Vậy vì sao không nói sớm cho chúng ta biết? Đạm Đài Tiệp nghi ngờ hỏi, không có bằng chứng, chỉ dựa vào phỏng đoán của ta, cái này sao có thể khiến người tin phục? Mạnh Thành lắc đầu nói, huống hồ, nếu như ta thật làm như vậy, chỉ có thể đánh rắn động cỏ. Sư phụ, ý của ngươi là? Đạm Đài Tiệp nghe vậy, không khỏi kinh ngạc, chúng ta Thính Vũ thư viện nội bộ, ẩn núp gian tế ám ma tộc thực sự. Mạnh Thành trầm giọng nói, sư phụ, thì ra người đã sớm hoài nghi thượng quan chướng là gian tế ám ma tộc. Đạm Đài Tiệp nghe vậy, không khỏi giật mình vô cùng hỏi, thượng quan chướng, a, hắn nhiều nhất chỉ là một con tôm nhỏ mà thôi, con cá lớn ẩn mình sau lưng kia mới thật sự là họa lớn. Ánh mắt Mạnh Thành trầm lãnh nói, sư phụ, người nói là, trong Thính Vũ thư viện chúng ta, ngoại trừ thượng quan chướng, còn có những người khác cấu kết với ám ma tộc. Đạm Đài Tiệp nghe vậy, không khỏi càng thêm chấn kinh, chuyện này, trước kia ta chỉ hoài nghi, còn không dám chắc 10 phần, nhưng qua quan sát gần đây, ta càng thêm xác nhận điều mình ngờ tới. Mạnh Thành nói, nghe nói như thế, Đạm Đài Tiệp bị chấn kinh đến mức rất lâu không nói được lời nào. Rất lâu sau, nàng nhìn Mạnh Thành hỏi, sư phụ, người này đến tột cùng là ai? Người này là ai? Ngươi không cần quản, chuyện này, ngươi cũng không quản được. Mạnh Thành lắc đầu nói, sư phụ, vì sao trước đây người không nói với ta chuyện này? Đạm Đài Tiệp trầm mặc một lúc lâu, nhìn Mạnh Thành hỏi, Tiệp Nhi, lòng của ngươi quá mềm, biết chuyện này, đối với ngươi mà nói, không có bất cứ ích lợi nào, ta không muốn ngươi cuốn vào những chuyện này, cho nên, ngươi không biết bí mật này, đối với ngươi là tốt nhất. Mạnh Thành nói, tiền bối, vậy vì sao bây giờ ngươi lại muốn đem chuyện này nói cho Đạm Đài cô nương? Lúc này, Bạch Y Sở Kiếm Thu nhịn không được hỏi, vậy dĩ nhiên là bởi vì ngươi xuất hiện bên cạnh Tiệp Nhi. Mạnh Thành nhìn hắn cười nói, với trí tuệ của Sở Tiểu Hữu, ta nghĩ sẽ không để Tiệp Nhi chịu thiệt, thượng quan chướng tuy xảo trá âm hiểm, nhưng so với Sở Tiểu Hữu, dù sao vẫn kém không ít, ác nhân còn cần ác nhân trị, có Sở Tiểu Hữu tại, thượng quan chướng hẳn là không dở được cho gì. Mấy lần giao phong liên tiếp này, thượng quan chướng chẳng phải đều thất bại tan tác dưới tay Sở Tiểu Hữu sao? Nghe nói như thế, Sở Kiếm Thu không khỏi có chút im lặng, lão gia hỏa này nói chuyện kiểu gì vậy? Cái gì mà ác nhân cần ác nhân trị? Hắn Sở Mỗ người quang minh lỗi lạc, đường đường chính chính, chỗ nào giống ác nhân? Bất quá, từ lời nói lần này của Mạnh Thành, hắn cũng coi như có nhận thức sâu hơn một bước về những lão hồ ly sống vô số năm này. Những lão hồ ly này mưu tính sâu xa, ẩn tàng cực sâu, xem ra Huyền Hy nói không sai, những lão hồ ly này, không một ai đơn giản cả, nếu dám khinh thị bọn hắn, không chừng sẽ lật thuyền trong mương. Lão gia hỏa này rõ ràng sớm đã nhìn ra thân phận của hắn, nhưng đến hôm nay mới vạch trần chuyện này, có thể thấy lão gia hỏa này ẩn nhẫn đến mức nào. Cũng may, lão gia hỏa này không có ác ý với mình, bằng không chỉ sợ mình thật sự sẽ bị hắn dắt mũi mà không hay. Xem ra về sau giao tiếp với loại lão hồ ly sống vô số năm này vẫn phải cẩn thận hơn. Tuyệt không thể sơ suất khinh thường chút nào, bằng không, bị những lão gia hỏa này hố chết cũng không biết chuyện gì xảy ra đâu. Tiền bối có phải có chút quá coi trọng vãn bối hay không? Dù sao vãn bối chỉ là một võ giả thất kiếp cảnh. Bạch Y Sở Kiếm Thu nói, loại sâu kiến thất kiếp cảnh như ta, trước mặt thượng quan chướng, chỉ sợ hắn một ngón tay cũng có thể ấn chết. Ha ha, lời này chỉ sợ Sở Tiểu Hữu chính ngươi cũng không tin. Mạnh Thành nghe vậy, lại cười ha ha nói, nếu ngươi dễ dàng bị ấn chết như vậy, thì đã bị ấn chết ở Đại Duy Châu rồi, đâu còn nhảy nhót tương bừng, sống đến bây giờ. Hơn nữa, qua một thời gian quan sát này, cũng chứng minh ta đích xác không nhìn lầm ngươi. Ý của tiền bối là, những chuyện phát sinh trong khoảng thời gian này, ngươi một mực đều biết. Bạch Y Sở Kiếm Thu nghe vậy, nhìn ông ta hỏi, Sở Tiểu Hữu, ngươi đoán xem. Mạnh Thành cười hỏi ngược lại, tiền bối biết chuyện này, vì sao còn bỏ mặc không quan tâm, tùy ý danh dự của Đạm Đài cô nương bị hủy. Nghe nói như thế, Bạch Y Sở Kiếm Thu không khỏi có chút bất mãn nói. Lão già này là viện trưởng Thính Vũ Thư Viện, nếu ông ta đứng ra chấn nhiếp, những lời đồn đại kia sẽ bị dập tắt trong nháy mắt. Nếu ông ta không biết chuyện này thì thôi, nhưng ông ta biết rõ mà vẫn bỏ mặc không quan tâm. Điều này khiến Sở Kiếm Thu không khỏi có chút tức giận. Sở Tiểu Hữu, ta có thể nói rõ cho ngươi biết, tình cảnh Thính Vũ Thư Viện chúng ta còn nghiêm trọng hơn nhiều so với ngươi thấy. Mạnh Thành thần sắc lạnh nhạt nói, nếu Tiệp Nhi đến cửa này còn không vượt qua được, vậy trong kiếp nạn tiếp theo, hạ chàng chỉ có thể thê thảm hơn các ngươi đoán gấp trăm lần. Nghe nói như thế, vô luận là Bạch Y Sở Kiếm Thu hay Đạm Đài Tiệp, cũng không khỏi vô cùng chấn động, tiền bối tớ gì nói ra lời ấy, thế cục Nam Thiên Vực bây giờ thật sự đã nghiêm trọng đến mức này sao? Bạch Y Sở Kiếm Thu nhìn Mạnh Thành, mặt đầy vẻ kinh sợ hỏi, chuyện này về sau ngươi tự nhiên sẽ biết, bây giờ nói nhiều vô ích. Mạnh Thành nhìn hắn nói, bây giờ ta giao Tiệp Nhi cho ngươi, ngươi phải đối đãi thật tốt với nàng, một khi chuyện không thể làm được, ngươi lập tức mang nàng rời khỏi Nam Thiên Vực. Tiền bối có lòng tin với vãn bối đến vậy sao? Bạch Y Sở Kiếm Thu nghe vậy, không khỏi cười khổ nói, hắn bây giờ chỉ là một võ giả thất kiếp cảnh, hơn nữa lại đến từ nơi hẻo lánh như Thiên Vũ Đại Lục. Trước đó còn chưa từng đến Nam Thiên Đại Lục, chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng cái gì cũng không biết. Theo lời Huyền Hy và Tiểu Đồng Áo Xanh, nhưng bây giờ Mạnh Thành lại để hắn chiếu cố Đạm Đài Tiệp đã đột phá bất hủ cảnh thất trọng. Hơn nữa còn để hắn mang Đạm Đài Tiệp rời khỏi Nam Thiên Vực khi vạn nhất bất đắc dĩ. Chẳng phải là quá coi trọng hắn? Chương 6835 Hắc Phong Lão Ma. Sư phụ, người đừng nói như vậy, nếu Nam Thiên Vực thật sự không giữ được, bị ám ma tộc công hãm, ta tự nhiên sẽ cùng Thính Vũ Thư Viện cùng tồn vong. Há có thể tự mình chạy trốn? Lúc này, Đạm Đài Tiệp thần sắc kiên định nói, nếu như Nam Thiên Vực cũng đã không còn, ta sống tạm một mình thì có ý nghĩa gì? Nghe nói như thế, Mạnh Thành bất giác trầm mặc một hồi, sau một lúc lâu, ông ta khoát tay áo nói, thôi, chuyện này hãy nói sau, có lẽ Nam Thiên Vực chúng ta còn chưa đến mức đi đến bước đó. Đang lúc mấy người đang nói chuyện, bỗng nhiên một thanh âm từ bên ngoài Thính Vũ Thư Viện truyền tới. Kiệt kiệt kiệt, Đạm Đài tiên tử, lão phu Hắc Phong đến chiếu cố việc buôn bán của ngươi đây. Còn không mau ra tiếp khách. Nghe nói như thế, ánh mắt Mạnh Thành không khỏi lạnh lẽo, những thứ dơ bẩn này, thật cho rằng Thính Vũ Thư Viện ta không trị được chúng sao? Mạnh Thành nhìn về phía bên ngoài Thính Vũ Thư Viện, một lão giả mặc hắc bào, tướng mạo hèn mọn, trong mắt lóe lên sát cơ. Sư phụ, lão cẩu này, để đệ tử đối phó hắn. Lúc này, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ của Đạm Đài Tiệp cũng phủ lên một tầng sương lạnh. Trong khoảng thời gian này, nàng thực sự quá oan ức, bây giờ nàng vừa mới đột phá bất hủ cảnh thất trọng. Lão cẩu Hắc Phong này lại đến tận cửa, vừa vặn bắt hắn khai đao, giết một người răn trăm người. Ừ, cũng tốt, Mạnh Thành nghe vậy, hơi trầm ngâm một chút, cuối cùng gật đầu nói, ngươi cẩn thận một chút, ngươi tuy đột phá bất hủ cảnh thất trọng, nhưng lão cẩu này dù sao cũng là cường giả bất hủ cảnh cửu trọng. Hơn nữa loại lão già sống vô số năm rất có thể sẽ có vài át chủ bài cường đại. Ngươi không thể sơ suất. Đệ tử biết rõ, Đạm Đài Tiệp nghe vậy, đứng lên, hướng Mạnh Thành thi lễ một cái, lập tức, thân hình nàng lóe lên, trong nháy mắt tiêu thất trong đình viện, sau một khắc, nàng đã xuất hiện trên bầu trời ngoài sơn môn Thính Vũ Thư Viện. Lúc này, trên bầu trời ngoài sơn môn, một lão giả mặc hắc bào, tướng mạo hèn mọn đang lơ lửng giữa không trung, lão giả này chính là Hắc Phong lão ma tiếng xấu nổi danh ở Nam Thiên Vực. Hắn cùng Tà Thủy lão quái đến Thính Vũ Thư Viện khiêu khích trước đây cũng là một loại người. Khi nhìn thấy Đạm Đài Tiệp hiện thân, Hắc Phong lão ma lập tức đại hỉ, ha ha ha, xem ra Đạm Đài tiên tử rất hoan nghênh lão phu quang lâm. Nhanh như vậy đã ra ngoài đón khách. Hắc Phong lão ma nhìn Đạm Đài Tiệp, mặt đầy dâm cười nói, Đạm Đài tiên tử yên tâm, hôm nay lão phu tuyệt đối sẽ không làm Đạm Đài tiên tử thất vọng. Bảo đảm để Đạm Đài tiên tử cảm nhận được cái hương vị dục tiên dục tử đó. Chỉ là lời này vừa ra khỏi miệng, 56 đóa hồng liên đạo hoa trong nháy mắt hiện ra quanh người Đạm Đài Tiệp. Mỗi một đóa trong 56 đóa hồng liên đạo hoa này đều tản ra uy năng vô cùng đáng sợ, đánh thẳng về phía hắn. Nhìn thấy một màn này, Hắc Phong lão ma không khỏi hãi nhiên thất sắc, ngươi thế mà đột phá đến bất hủ cảnh thất trọng, sao có thể? Không phải nói đạo hoa của ngươi đã bị hao tổn, không còn khả năng tiến cảnh sao? Hắc Phong lão ma kinh hãi vô cùng hét lớn, Đạm Đài Tiệp vừa mới đột phá bất hủ cảnh thất trọng không lâu, tin tức còn chưa kịp truyền bá ra ngoài, mà Hắc Phong lão ma lại tìm tới cửa đúng thời điểm như vậy. Hơn nữa, hắn có nhận thức chủ quan cho rằng Đạm Đài Tiệp vì đạo hoa bị hao tổn nên đã thực sự trở thành nửa phế nhân, cho nên căn bản không chú ý tới khí tức bất hủ cảnh thất trọng trên người Đạm Đài Tiệp. Trong tình huống không chút phòng bị này, Hắc Phong lão ma hoàn toàn bị Đạm Đài Tiệp đánh cho trở tay không kịp. Lúc này, hắn vội vàng dốc hết toàn lực muốn ngăn lại nhất kích vô cùng kinh khủng này. Nhưng tiếc là trong lúc vội vàng này, làm sao hắn có thể ngăn cản được? Còn chưa đợi hắn ngưng tụ lại sức mạnh, 56 đóa đạo hoa đã mang theo sức mạnh vô cùng đáng sợ đánh vào người hắn. Dưới một kích này, Hắc Phong lão ma đã bị Đạm Đài Tiệp trọng thương, một ngụm máu tươi từ miệng hắn cuồng phún ra, nhưng Đạm Đài Tiệp không có ý định cứ như vậy mà buông tha hắn. Ầm vang một tiếng, một cỗ khí thế cường đại từ trên người Đạm Đài Tiệp bạo phát ra. Giờ khắc này, nàng trực tiếp thi triển bí thuật uy lực cực lớn, tiếp tục phát động công kích vô cùng mãnh liệt đối với Hắc Phong lão ma. Vừa lên tới, Đạm Đài Tiệp trực tiếp không so đo đại giới thi triển thủ đoạn liều mạng. Đấu pháp của nàng hoàn toàn chính là đấu pháp đồng quy vu tận. Hắc Phong lão ma vì vừa lên tới đã bị Đạm Đài Tiệp đánh cho trở tay không kịp. Ngay sau đó còn chưa đợi hắn thở lại được thì đã lại hứng chịu công kích đáng sợ như vậy của Đạm Đài Tiệp, từ đầu đến cuối hắn đều không có được nửa điểm cơ hội thở dốc. Một đạo lại một đạo công kích đáng sợ đánh vào người hắn, khiến hắn liên tiếp không ngừng mà bị thương. Đạm Đài Tiệp vì phục dụng Bất Hủ Đan Sở Kiếm Thu cho nên tư chất vốn đã kiệt xuất của nàng lại được tăng lên trên diện rộng, khi đột phá Bất Hủ cảnh thất trọng, nàng đã ngưng tụ dòng dã 56 đóa đạo hoa. Hắc Phong lão ma tuy là cường giả Bất Hủ cảnh cửu trọng, nhưng số đạo hoa ông ta ngưng tụ cũng không nhiều hơn Đạm Đài Tiệp bao nhiêu. Thực lực Đạm Đài Tiệp sau khi đột phá Bất Hủ cảnh thất trọng vốn cũng không yếu hơn ông ta bao nhiêu, mà sau khi thi triển bí thuật vô cùng cường đại kia, thực lực Đạm Đài Tiệp càng tăng vọt mấy lần. Thời khắc này, Đạm Đài Tiệp còn mạnh hơn Hắc Phong lão ma về thực lực. Hơn nữa, nàng lại ra tay bất ngờ đánh Hắc Phong lão ma trở tay không kịp, chiếm hết tiên cơ. Lúc này Hắc Phong lão ma không thể nào trốn thoát khỏi những công kích vô cùng cường đại của nàng. Trong tình thế bất đắc dĩ, Hắc Phong lão ma chỉ có thể gọi đạo hoa ra chiến đấu. Nhưng ngay lúc đạo hoa của ông ta vừa gọi ra thì đạo hoa của Đạm Đài Tiệp đã trực tiếp đụng vào. Đạm Đài Tiệp, người mẹ nó điên rồi sao? Nhìn thấy một màn này, Hắc Phong lão ma không khỏi kinh hãi vô cùng kêu lên. Đạm Đài Tiệp này quả thực điên rồi. Tình huống võ giả Bất Hủ cảnh bình thường gọi đạo hoa ra chiến đấu vốn đã cực ít, huống chi là trực tiếp sử dụng đạo hoa va chạm, đây vốn không phải lối chết. Chỉ là Đạm Đài Tiệp hoàn toàn làm ngơ trước tiếng gầm thét của ông ta. Những đạo hoa đó trực tiếp đụng tới, rầm rầm rầm, liên tiếp những tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên trên bầu trời. Đạo hoa của Hắc Phong lão ma liên tiếp vỡ vụn dưới sự va chạm của đạo hoa Đạm Đài Tiệp. Hắc Phong lão ma vốn đã bị thương rất nặng dưới công kích mãnh liệt của Đạm Đài Tiệp, bây giờ lại thêm đạo hoa liên tiếp bị Đạm Đài Tiệp đụng nát. Ông ta càng thêm thương tích đầy mình. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lúc này, máu tươi trong miệng ông ta tuôn ra như suối. Oanh, cuối cùng một đóa hồng liên đạo hoa xuyên thủng lồng ngực Hắc Phong lão ma, tạo thành một lỗ thủng cực lớn. Cái này, như thế nào? Có thể, mắt Hắc Phong lão ma trợn to trong nháy mắt, nhìn lỗ thủng xuyên ngực mình, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Ông ta không ngờ có một ngày mình lại chết trong tay một hậu bối trẻ tuổi như Đạm Đài Tiệp. Chương 6836, chấn nhiếp. Hắn xảo trá, hơn nữa năng lực chạy trốn cực mạnh, cho dù đối mặt cường giả nửa bước huyền hư cảnh truy sát, hắn vẫn có thể bình yên thoát thân. Cho nên, qua nhiều năm như vậy, hắn mặc dù làm nhiều việc ác, nhưng vẫn tiêu dao tự tại, không ai có thể đánh chết hắn. Lại không ngờ rằng, hôm nay thế mà thua trong tay một kẻ hậu bối tuổi trẻ. Một đời xảo trá vô cùng, Hắc Phong lão ma cuối cùng vẫn thuyền lật trong mương. Nếu Hắc Phong lão ma biết, lần này hắn đến Thính Vũ Thư Viện sẽ rơi vào kết cục như thế, đánh chết hắn cũng không đến. Trong mắt Hắc Phong lão ma tràn ngập vẻ không cam lòng vô tận, rồi nuốt xuống hơi thở cuối cùng. Ai dám cả gan nhục ta như thế? Hắc Phong lão ma chính là hạ tràng của hắn. Đạm Đài Tiệp sau khi chém giết Hắc Phong lão ma, môi son khẽ mở, thanh âm lạnh như băng vang vọng đất trời, mang theo uy thế còn dư từ việc chém giết Hắc Phong lão ma. Lời nói của nàng nắm giữ lực chấn nhiếp cực lớn, không gì sánh nổi. Những võ giả trước kia từng truyền bá lời đồn về nàng, lúc này cả đám đều không khỏi run lẩy bẩy. Thượng quan Trướng trốn trong phủ đệ của mình, khi nghe đến lời này, trong lòng vừa cảm thấy cuồng nộ, lại vừa sợ hãi. Đạm Đài Tiệp bây giờ so với trước kia đã hoàn toàn khác biệt. Trước kia Đạm Đài Tiệp thanh nhã xuất trần, ôn nhu nhã nhặn, nhưng bây giờ trên người Đạm Đài Tiệp, trong cái khí chất thanh nhã xuất trần ấy, còn có thêm mấy phần lạnh lùng hàn ý. Đạm Đài Tiệp như vậy chẳng những làm cho người ngưỡng mộ khâm phục tôn kính, hơn nữa còn có chút khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Sau khi nói xong những lời này, Đạm Đài Tiệp cầm lấy thi thể Hắc Phong lão ma, hướng về chủ phong bay đi. Nàng không bay nhanh như lúc đi ra trước đó, mà là phi hành không nhanh không chậm, từng giọt máu tươi từ thi thể Hắc Phong lão ma trong tay nàng không ngừng nhỏ giọt xuống. Nhìn lên bầu trời bên trong một màn này, vô số võ giả Thính Vũ Thư Viện không khỏi phát lên một cỗ ý lạnh thấu xương. Lực uy hiếp của một màn này, so với Thiên Ngôn Vạn Ngữ, còn mãnh liệt hơn nhiều. Ngay cả cường giả Bất Hủ cảnh cửu trọng như Hắc Phong lão ma còn chết trong tay Đạm Đài Tiệp. Vậy trong số những người ở đây, có mấy ai tính mệnh cứng rắn hơn Hắc Phong lão ma? Nhất là những võ giả Thính Vũ Thư Viện đã từng nói năng lỗ mãng với Đạm Đài Tiệp. lúc này càng sợ hãi đến toàn thân run rẩy như cái sàng. Mà những võ giả chân thành ủng hộ Đạm Đài Tiệp thì chân thành vui vẻ trước một màn này. Tuy rằng chuyện Đạm Đài Tiệp kết làm đạo lữ với một con sâu kiến thất kiếp cảnh khiến bọn họ cảm thấy vô cùng biệt khuất và ghen ghét, nhưng dù như thế, rất nhiều người vẫn không muốn nhìn thấy Đạm Đài Tiệp thật sự đọa lạc. Trước kia, rất nhiều đệ tử Thính Vũ Thư Viện cũng từng tranh chấp với những võ giả truyền bá lời đồn. Và một màn này chính là chứng minh tốt nhất, Đạm Đài sư tỷ của bọn họ vẫn là Đạm Đài sư tỷ trước kia. Hơn nữa, Đạm Đài sư tỷ bây giờ trở nên uy phong hơn, mê người hơn trước kia. Khi một màn này xuất hiện trên bầu trời Thính Vũ Thư Viện, những lời đồn ác độc trước đây đã tan vỡ, trong thế giới võ giả, cuối cùng vẫn là cường giả vi tôn, thực lực mới đại diện cho tất cả. Sở dĩ trước kia một số võ giả Thính Vũ Thư Viện dám truyền bá lời đồn về Đạm Đài Tiệp như vậy, chỉ vì cho rằng, trong trận chiến giữa Đạm Đài Tiệp và Tất Thiết Thủ ở Bắc Tinh Đại Lục, đạo hoa bị hao tổn, từ đó võ đạo chi lộ đoạn tuyệt, nàng trở thành nửa phế nhân, nên bọn họ mới dám không chút kiêng kỵ như thế. Bây giờ, Đạm Đài Tiệp đột phá đến bất hủ cảnh thất trọng, hơn nữa còn ngưng tụ 56 đóa hồng liên đạo hoa, càng mang theo uy thế còn dư của việc đột phá bất hủ cảnh thất trọng, trực tiếp chém giết Hắc Phong lão ma nổi tiếng xấu ở Nam Thiên Vực. Tất cả những điều này mang đến rung động không gì sánh nổi cho mọi người. Nhìn lên bầu trời, Đạm Đài Tiệp xách theo thi thể Hắc Phong lão ma còn đang chảy máu tươi. Giờ khắc này, ai còn dám phát lên nửa điểm khinh nhờn chi niệm đối với nàng? Ai còn dám sau lưng, thậm chí trước mặt nói với nàng những lời ác độc hạ lưu như vậy? Nhìn Đạm Đài Tiệp một mặt lạnh lùng trên bầu trời, rất nhiều người vào thời khắc này sợ hãi đến mồ hôi lạnh ướt đẫm quần áo. Đạm Đài Tiệp xách theo thi thể Hắc Phong lão ma đến đình viện của Mạnh Thành. Sư phụ, đệ tử thành công chém giết lão cẩu bần thỉu này. Đạm Đài Tiệp vui vẻ nói, trở về đến tòa đình viện này, đối mặt với sư phụ của mình và Sở Kiếm Thu, gương mặt xinh đẹp băng xương của nàng giống như trong nháy mắt tan rã, giống như hoa tươi kiều diễm nở rộ, thật động lòng người. Tiệp nhi, lần này con có chút lỗ mãng. Mạnh Thành nhìn nàng, có chút bất đắc dĩ nói, vì chém giết một thứ bẩn thỉu như thế mà con liều đến chính mình cũng trọng thương như vậy, còn để đạo hoa bị hao tổn, con thật sự quá xúc động rồi. Mặc dù Đạm Đài Tiệp chém giết Hắc Phong lão ma, nhưng vì thi triển thủ đoạn liều mạng như vậy, bản thân nàng cũng bị thương không nhẹ. Hơn nữa, vết thương trên đạo hoa của nàng vốn đã được chữa trị sau khi phục dụng bất hủ đan bạch y Sở Kiếm Thu cho, lần này lại tổn thương lần nữa. Sư phụ, nếu hôm nay con không giết lão cẩu này, sao có thể giết một người dân trăm người, chấn nhiếp đám đạo trích kia? Đạm Đài Tiệp nghe vậy, nửa điểm cũng không để ý. Thôi thôi, việc đã đến nước này, nói thêm nữa cũng vô ích. Mạnh Thành nghe vậy, khoát tay áo nói, bất quá, ông suy nghĩ một chút, thấy Đạm Đài Tiệp bộ dạng không lo ngại gì, chỉ sợ cũng vì phía sau có chỗ dựa là Sở Kiếm Thu. Trong truyền thuyết, chuyện đạo hoa của nàng bị tổn thương trong trận đại chiến với Tất Thiết Thủ ở Bắc Tinh Đại Lục, rất có khả năng không phải lời đồn, chỉ là không biết vì sao, thương thế của nàng lại hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn thuận thế đột phá đến bất hủ cảnh thất trọng. Tất cả những điều này đoán chừng có liên quan đến Sở Kiếm Thu. Đoán chừng Sở Kiếm Thu nắm giữ biện pháp chữa trị thương thế đạo hoa của nàng, nên nàng mới không cố kỵ gì khi đại chiến với Hắc Phong lão ma. Tiệp nhi, con tuy đột phá đến bất hủ cảnh thất trọng, thực lực tăng mạnh, nhưng cũng không thể vì vậy mà lơ là sơ suất, người con sẽ phải đối mặt sau này, có khả năng là người giật dây chân chính điều khiển cục diện này. Mạnh Thành nhìn Đạm Đài Tiệp, thần sắc nghiêm túc dặn dò, ý của sư phụ là, tất cả những chuyện này không phải âm mưu của thượng quan trướng, mà phía sau còn có người khác. Nghe vậy, Đạm Đài Tiệp không khỏi kinh hãi hỏi, đương nhiên rồi, Mạnh Thành gật đầu nói, chỉ bằng thượng quan trướng thì không thể khiến những cường giả như Tà Thủy lão quái và Hắc Phong lão ma ra tay, thượng quan trướng chỉ đứng ở phía trước ngụy trang thôi, người thực sự điều khiển tất cả là kẻ giấu mặt kia. Đương nhiên, hắn mượn thượng quan trướng đối phó con, giúp con dẫn ra những cường giả như Tà Thủy lão quái và Hắc Phong lão ma, vốn là nhằm vào ta chứ không phải con. Bất quá, chuyện con đột phá bất hủ cảnh thất trọng hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu của mọi người. Âm mưu nhằm vào ta của hắn đã bị phá vỡ vào khoảnh khắc con xuất thủ chém giết Hắc Phong lão ma. Nhưng người phía sau màn chưa chắc sẽ bỏ qua như vậy. Cho nên các con phải cẩn thận để ý, tuyệt đối không thể phớt lờ. Chương 6837, Đạm Đài Tiệp sầu lo. Nghe những lời này của Mạnh Thành, Đạm Đài Tiệp không khỏi trầm mặc, nàng không ngờ rằng cuộc đấu tranh phía sau lại phức tạp hơn những gì nàng tưởng tượng. Nàng vốn cho rằng việc những kẻ như Tà Thủy lão quái và Hắc Phong lão ma đến khiêu khích là do những lời đồn liên quan đến nàng lưu truyền ra ngoài, nhưng hóa ra, phía sau còn có ẩn tình khác. Nghe Mạnh Thành nói vậy, ngay cả Sở Kiếm Thu cũng âm thầm kinh hãi, những lão hồ ly này thật không phải là đèn đã cạn dầu. Tính toán phía sau âm độc tàn nhẫn, chiêu nào chiêu nấy chí mạng, lão già Mạnh Thành này, trong bụng chỉ sợ cũng không nín đồ tốt gì. Kể từ khi mình đi theo Đạm Đài Tiệp trở lại Thính Vũ Thư Viện, chỉ sợ ông ta đã tính kế mình vào, không thể khinh thường những lão già này, bằng không bị người khác bán còn mơ mơ màng màng không biết. Lúc này, Mạnh Thành dường như nhìn thấu tâm tư của hắn, Sở Tiểu Hữu, con và Tiệp Nhi đã kết làm đạo lữ, vậy sau này ta giao cô ấy cho con chăm sóc, Mạnh Thành vừa cười vừa nói khi nhìn hắn, tiền bối, vãn bối thực lực ít ỏi, dù muốn chăm sóc Đạm Đài cô nương, chỉ sợ hữu tâm vô lực, không trở thành vướng víu của Đạm Đài cô nương đã là tốt lắm rồi. Bạch Y Sở Kiếm Thu vội vàng nói, Sở tiểu hữu quá khiêm nhường. Mạnh Thành cười rồi quay đầu nói với Đạm Đài Tiệp, Tiệp nhi, Sở tiểu hữu bây giờ đã gia nhập Thính Vũ thư viện chúng ta. Vậy địa vị của hắn ở Thính Vũ thư viện về sau sẽ không khác gì con. Hắn cần gì, con cứ việc đáp ứng, tất cả công pháp võ học trong Thính Vũ thư viện, con đều có thể truyền thụ cho hắn. Dạ, sư phụ, Đạm Đài Tiệp vội vàng đáp ứng. Còn nữa, thân phận của Sở tiểu hữu vẫn là tạm thời không nên tiết lộ. Trước mắt cứ tạm thời dùng thân phận bây giờ của con để gặp người là được. Mạnh Thành lại nhìn Bạch Y Sở Kiếm Thu nói, dạ, tiền bối. Bạch Y Sở Kiếm Thu nghe vậy, không nói gì nhiều, chỉ đáp ứng, tốt, các con về đi. Mạnh Thành khoát tay áo nói, còn nữa, những chuyện hôm nay chúng ta nói, không được nói với bất kỳ ai. Nghe vậy, Đạm Đài Tiệp và Bạch Y Sở Kiếm Thu đồng thanh đáp ứng. Bọn họ thi lễ với Mạnh Thành rồi rời khỏi đình viện, quay về Tiệp Tú Phong. Sau khi hai người trở lại Tiệp Tú Phong, liền bắt đầu kiểm kê pháp bảo chữ vật trên người Hắc Phong Lão Ma. Tài sản của Hắc Phong Lão Ma rất hùng hậu, so với tài sản của Tất Thiết Thủ còn hùng hậu hơn không ít. Lần này Sở Kiếm Thu cũng coi như thấy được tài lực của một cường giả bất hủ cảnh cửu trọng. Phu quân, những bảo vật này đều cho chàng. Đạm Đài Tiệp nhìn Bạch Y Sở Kiếm Thu nói sau khi kiểm kê xong. Sở Kiếm Thu đã từng cứu nàng, còn chữa khỏi thương thế cho nàng, hơn nữa còn đưa cho nàng mấy viên đan dược chân quý như vậy, để nàng đột phá đến bất hủ cảnh thất trọng, từ đó vượt qua kiếp nạn này. Sở Kiếm Thu có ân trọng như núi với nàng, hơn nữa Sở Kiếm Thu bây giờ là đạo lữ của nàng. Nàng tự nhiên muốn suy nghĩ cho Sở Kiếm Thu, không cần đâu. Bạch Y Sở Kiếm Thu khoát tay áo nói, Hắc Phong Lão Ma là nàng đánh chết, bảo vật của hắn vẫn là nàng giữ đi. Hắn tuy tham tài nhưng có nguyên tắc, phu quân, bây giờ chúng ta đã là đạo lữ, vợ chồng một thể, đâu còn phân biệt chàng ta. Đạm Đài Tiệp nhìn hắn bằng ánh mắt đẹp ẩn ý đưa tình. Mặc dù lúc mới bắt đầu nàng đưa ra việc kết làm đạo lữ với Sở Kiếm Thu là muốn mượn sức mạnh của Sở Kiếm Thu để đối phó thượng quan chướng, nhưng Đạm Đài Tiệp lại nghiêm túc về chuyện này, không thuần túy chỉ là diễn kịch. Bây giờ nàng thật sự coi Sở Kiếm Thu như trượng phu của mình mà đối đãi. Sở Kiếm Thu thấy nàng bộ dạng ngôn từ khẩn thiết như vậy, biết nếu tuyệt không chịu thì Đạm Đài Tiệp sẽ không bỏ qua. Vậy thì thế này đi, nàng đưa thi thể Hắc Phong Lão Ma cho ta là được rồi. Những thứ khác nàng cứ giữ. Bạch Y Sở Kiếm Thu nghĩ ngợi rồi nói, với hắn mà nói, thi thể Hắc Phong Lão Ma mới là thứ có giá trị nhất trong những món đồ kia. Nếu luyện chế thi thể Hắc Phong Lão Ma thành khôi lỗi bất hủ cảnh cửu trọng, vậy bên cạnh hắn sẽ tương đương với có một chiến lực cường đại bất hủ cảnh cửu trọng. Phu quân muốn thi thể lão ma này để làm gì? Đạm Đài Tiệp tò mò hỏi, chuyện này nàng sẽ biết sau. Bạch Y Sở Kiếm Thu cười nói, được thôi. Đạm Đài Tiệp bất đắc dĩ nói, Sở Kiếm Thu đã không nói, nàng cũng không muốn hỏi nhiều. Sở Kiếm Thu vốn vô cùng thần bí, bí mật của hắn rất nhiều, nếu hắn muốn cho mình biết bí mật, tự nhiên sẽ nói với mình, nếu hắn không muốn nói, mình cứ truy vấn không chừng lại khiến hắn phản cảm. Tiệp nhi, ta phải rời Thính Vũ thư viện một chuyến. Bạch Y Sở Kiếm Thu thu thi thể Hắc Phong Lão Ma vào giới chỉ chữ vật rồi nói với Đạm Đài Tiệp. Phu quân, chàng phải rời xa thiếp sao? Đạm Đài Tiệp nghe vậy, trong lòng không khỏi căng thẳng, nàng đưa tay nắm lấy ống tay áo của Bạch Y Sở Kiếm Thu. Hoảng loạn hỏi, trong khoảng thời gian này, trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng đã vô tình sinh ra ỷ lại vào Sở Kiếm Thu. Vừa nghĩ tới Sở Kiếm Thu muốn rời xa nàng, nàng lập tức cảm thấy lòng không có chỗ dựa, nhưng bây giờ nàng không thể dùng sức mạnh để giữ Sở Kiếm Thu bên cạnh mình. Trước kia, nàng còn có thể mượn cớ chưa điều tra rõ chân tướng, không thể xác định Sở Kiếm Thu có phải là gian tế ám ma tộc hay không để cưỡng ép giữ Sở Kiếm Thu. Lại, nhưng bây giờ ngay cả Mạnh Thành cũng đã thừa nhận Sở Kiếm Thu trong sạch. Nàng còn lý do gì để ép Sở Kiếm Thu ở lại? Nàng yên tâm, ta chỉ tạm thời rời đi, rất nhanh sẽ trở lại. Bạch Y Sở Kiếm Thu thấy nàng hoảng loạn bất lực như vậy, lập tức lên tiếng an ủi, xem ra những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này đã gây ra tổn thương không nhỏ cho vị Đạm Đài tiên tử này. Khiến một tiên tử thanh nhã xuất trần, không màng danh lợi, ung dung như mây đã biến thành một cô nương nhỏ yếu ớt như vậy. Đạm Đài Tiệp nghe vậy, trong lòng an tâm một chút, chỉ là nàng vẫn có chút không yên lòng, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Bạch Y Sở Kiếm Thu hỏi. Phu quân, chàng thật sẽ không bỏ thiếp mà đi chứ? Nàng yên tâm đi, hiện tại ta sẽ không rời bỏ nàng. Bạch Y Sở Kiếm Thu vỗ vỗ tay ngọc của nàng, an ủi, nghe Bạch Y Sở Kiếm Thu nói vậy, Đạm Đài Tiệp lúc này mới buông tay áo của hắn ra. Nàng thật sự rất lo lắng Sở Kiếm Thu sẽ rời đi. Nàng thật sự không muốn trải qua những chuyện đã xảy ra trong thời gian trước đây một lần nữa. Vừa nghĩ tới khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo của thượng quan chướng, còn có kế hoạch ác độc vô cùng của hắn, nàng không khỏi cảm thấy rùng mình. Trải qua chuyện lần này, nàng mới chính thức nhận ra nhân tâm có thể ác độc, âm tàn đến mức đáng sợ như thế nào. Chương 6838 Tiểu Thanh Điểu hoài nghi. Nếu Sở Kiếm Thu rời đi nàng, nàng không chắc có thể tự mình đối phó được thượng quan chướng. Mặc dù nàng bây giờ đã đột phá đến bất hủ cảnh thất trọng, thực lực tăng lên nhiều, nhưng thượng quan Trướng không đơn độc, sau lưng hắn còn có toàn bộ thượng quan gia, nhất là phụ thân hắn, thượng quan Đằng, vẫn là một cường giả nửa bước huyền hư cảnh cực kỳ cường hãn. Nếu sư phụ nàng, Mạnh Thành, không bị thương, có Mạnh Thành che chở, nàng tự nhiên không sợ thượng quan Đằng, nhưng bây giờ, sư phụ nàng, Mạnh Thành, bị thương rất nặng trong đại chiến với ám ma tộc, thực lực suy giảm nhiều, hơn nữa, không chỉ bản thân Mạnh Thành thực lực suy giảm, mà hệ thống thực lực của Mạnh Thành trong đại chiến với ám ma tộc đều tổn thất nặng nề. Trong khi đó, thượng quan gia trong trận đại chiến kia, tuy cũng có thiệt hại, nhưng tương đối mà nói, thực lực được bảo tồn hoàn hảo nhất. Bây giờ ở Thính Vũ Thư Viện, thượng quan gia đã trở thành một thế lực độc chiếm. Sau một loạt chuyện xảy ra gần đây, Đạm Đài Tiệp nhận thức rất rõ ràng tình cảnh nghiêm trọng của mình. Chỉ khi có Sở Kiếm Thu bên cạnh, nàng mới cảm thấy an toàn. Vậy ta đưa tiễn ngươi. Nghe Sở Kiếm Thu nói sẽ không rời bỏ mình, Đạm Đài Tiệp yên lòng. Nàng nhìn Sở Kiếm Thu nói, nàng lo lắng Sở Kiếm Thu một mình rời đi, thượng quan Trướng bây giờ hận Sở Kiếm Thu thấu xương, sợ rằng sẽ không tiếc bất cứ giá nào để diệt trừ Sở Kiếm Thu. Sở Kiếm Thu tuy có nhiều át chủ bài, nhưng tu vi của hắn vẫn còn quá thấp, nếu thượng quan Trướng muốn ra tay với hắn, hắn chưa chắc đã ngăn cản được, cho nên, vì sự an toàn của Sở Kiếm Thu, nàng dự định tự mình tiễn Bạch Y Sở Kiếm Thu rời Thính Vũ Thư Viện. Hào, Bạch Y Sở Kiếm Thu nghe vậy, không từ chối, gật đầu nói, lập tức hai người rời khỏi Tiệp Tú Phong, Đạm Đài Tiệp một mực đưa Bạch Y Sở Kiếm Thu ra ngoài sơn môn Thính Vũ Thư Viện. Tiệp Nhi, nàng chỉ cần đưa tới đây thôi, không cần tiến nữa, Bạch Y Sở Kiếm Thu nhìn nàng nói, phu quân, chàng phải cẩn thận, Đạm Đài Tiệp nhìn chàng, dặn dò, ta hiểu, Bạch Y Sở Kiếm Thu cười nói, lập tức, hắn lấy ra một đạo độn không phù kích hoạt, sau một hồi không gian dao động, thân hình hắn trong nháy mắt biến mất, Thiên Vũ Đại Lục, Sở Kiếm Thu phân thân Kim Long đi tới luyện đan thất của Tần Diệu Yên. Lúc này, trong luyện đan thất của Tần Diệu Yên, Tiểu Thanh Điểu, Công Giã Nghiên và Đường Ngưng Tâm đang khí thế ngút trời luyện chế bất hủ đan. Tần sư thúc, người luyện chế được bao nhiêu bất hủ đan rồi? Sở Kiếm Thu phân thân Kim Long nhìn Tần Diệu Yên hỏi. Vừa mới luyện chế được 50 viên. Tần Diệu Yên nói, luyện chế bất hủ đan không hề dễ dàng, một viên bất hủ đan cần tiêu hao 100 cân thịt sói nướng, 10 vạn cân thịt dê nướng, 100 vạn cân linh trà hoang cổ đại lục, cùng với 36 loại linh dược chân quý. Cũng may có cô nương Thanh Nhi và cô nương Tiểu Nghiên giúp đỡ. Bằng không, một mình ta luyện chế còn tốn nhiều thời gian hơn. Nghe Tần Diệu Yên nói vậy, Sở Kiếm Thu không khỏi tạc lưỡi, chẳng trách bất hủ đan công hiệu mạnh mẽ như vậy, thì ra lại tiêu hao nhiều tài liệu chân quý như vậy để luyện chế. Đem tinh hoa của nhiều thiên tài địa bảo như vậy để luyện, dung nhập trong một viên đan dược nhỏ bé, có thể tưởng tượng được năng lượng ẩn chứa trong viên đan dược đó khủng bố đến mức nào. Tần sư thúc, người cho ta trước 20 viên bất hủ đan. Sở Kiếm Thu phân thân Kim Long nhìn Tần Diệu Yên nói. Đạm Đài Tiệp bị thương không nhẹ trong trận chiến với Hắc Phong lão ma, cần dùng bất hủ đan để khôi phục thương thế, hơn nữa, tình cảnh nàng gặp phải trước mắt cũng tương đối nghiêm trọng, mau chóng tăng cường thực lực cho nàng cũng rất cần thiết. Tuy vậy, Sở Kiếm Thu không dám đòi hỏi nhiều hơn, dù sao bất hủ đan cũng là định luyện chế cho Huyền Hy, nếu hắn lấy đi quá nhiều, e rằng cô nương Huyền Hy lại giơ chân lên mất. Sở Kiếm Thu, ngươi muốn bất hủ đan làm gì? Nghe Sở Kiếm Thu nói vậy, Tiểu Thanh Điểu nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Trước kia tên gia hỏa này chạy tới nói, để Tần Diệu Yên luyện chế nhiều bất hủ đan hơn cho Huyền Hy sử dụng. Nếu Sở Kiếm Thu đem toàn bộ 50 viên bất hủ đan này đi, nó cũng không nghi ngờ gì, dù sao, nếu hắn đưa những viên bất hủ đan này cho Huyền Hy thì cũng không có gì lạ. Nhưng lần này, tên gia hỏa này lại chỉ muốn 20 viên, điều này khiến người ta nghi ngờ, dược lực của bất hủ đan cực kỳ khủng bố, cho dù là nó cũng không dám dễ dàng dùng. Trong Huyền Kiếm Tông hiện tại, ngoại trừ Huyền Hy, căn bản không có ai khác cần đến bất hủ đan. Ngu Xuẩn Hồ ăn bất hủ đan này thì không sao, nhưng nghe nói Ngu Xuẩn Hồ đã chạy đến nhét Ray Lây vực rồi. Hơn nữa, bình thường Ngu Xuẩn Hồ tu luyện rất ít khi dùng đan dược. Nó có thể thôn phệ vạn vật để tu luyện, cái gì cũng có thể ăn, bình thường nó hoặc nuốt ám ma tộc, hoặc nuốt thịt dê nướng hoặc thịt sói nướng. Đối với Thôn Thiên Hồ mà nói, nuốt những thứ này cũng không khác gì nuốt đan dược, ngoại trừ thỉnh thoảng nếm thử, Ngu Xuẩn Hồ rất ít khi ăn đan dược để tu luyện. Nếu Sở Kiếm Thu muốn 20 viên bất hủ đan, mà không phải cho Huyền Hy, vậy hắn muốn cho ai? Tiểu Xỏa Điểu, chuyện của ta ai cần ngươi lo? Sở Kiếm Thu nghe vậy, trừng mắt nhìn nó, tức giận nói, chuyện giữa hắn và Đạm Đài Tiệp tuyệt đối không thể để con tiểu xà biết được. Nếu không hậu cung của hắn chắc chắn sẽ bị tiểu xà này đốt thành một đám lửa lớn. Vừa nghĩ tới hậu quả như vậy, Sở Kiếm Thu không khỏi dùng mình, đây là 20 viên bất hủ đan, ngươi cầm đi đi. Tần Diệu Yên lại không hỏi nhiều như vậy, trực tiếp lấy ra 20 viên bất hủ đan cho Sở Kiếm Thu phân thân Kim Long. Sở Kiếm Thu muốn làm gì? Nàng xưa nay không hỏi đến. Sở Kiếm Thu bảo nàng luyện chế đan dược gì, nàng liền luyện chế đan dược đó, còn việc Sở Kiếm Thu muốn làm gì với những đan dược này, nàng xưa nay không quan tâm, chỉ cần nàng có thể cùng Sở Kiếm Thu ở bên nhau, nàng đã đủ hài lòng, nàng không quan tâm Sở Kiếm Thu có bao nhiêu nữ nhân ở bên ngoài. Tần sư thúc, vậy ta đi trước. Sở Kiếm Thu nhận lấy 20 viên bất hủ đan, hướng Tần Diệu Yên cáo từ rồi rời khỏi luyện đan thất của Tần Diệu Yên. Gia hỏa này lén lén lút lút, chắc chắn có vấn đề. Sau khi Sở Kiếm Thu rời đi, trong mắt Tiểu Thanh Điểu lóe lên vẻ hồ nghi, thầm nghĩ, nó theo Sở Kiếm Thu nhiều năm như vậy, quá hiểu Sở Kiếm Thu. Nhìn biểu hiện vừa rồi của Sở Kiếm Thu, rõ ràng là tên gia hỏa này có chút chột dạ, tên hỗn đản này chẳng lẽ lại cùng con hồ ly tinh nào khác gian díu rồi sao? Tiểu Thanh Điểu dùng cánh sờ cằm, thầm nghĩ, chỉ khi Sở Kiếm Thu ở bên ngoài có quan hệ mờ ám với những người phụ nữ khác, hắn mới chột dạ như vậy, xem ra nó phải điều tra kỹ xem Sở Kiếm Thu rốt cuộc bị con hồ ly tinh nào câu mất mới được. Chương 6839 khiếp sợ tiểu đồng áo xanh. Tuy nhiên, bây giờ nó tạm thời không rảnh quan tâm đến chuyện này. Nó cần giúp Tần Diệu Yên luyện chế đủ 1000 viên bất hủ đan rồi tính tiếp. So với việc điều tra chuyện của Sở Kiếm Thu, việc tạo quan hệ tốt với Tần Diệu Yên rõ ràng quan trọng hơn đối với nó. Quan hệ tốt với Tần Diệu Yên, nó vừa có thể ôm được cái đùi này của Tần Diệu Yên, để nó có thêm một chỗ dựa lớn ở Huyền Kiếm Tông, vừa có thể thu được những loại thuốc cao cấp từ Tần Diệu Yên. Có những loại thuốc cao cấp này, nó mới có thể đuổi kịp Ngu Xuẩn Hổ trên chiến công một lần nữa. Sở Kiếm Thu phân thân Kim Long lấy được 20 viên bất hủ đan từ Tần Diệu Yên liền thông qua truyền tống trận đi đến khu vực gần Thính Vũ Thư Viện ở Nam Thiên Đại Lục. Khi Sở Kiếm Thu phân thân Kim Long đến nơi này, Vô Cấu phân thân cũng đã sử dụng độn không phù chạy tới đây, mà Cỗ Khôi Lỗi phân thân thường xuyên lui tới, dò xét cảnh vật xung quanh Thính Vũ Thư Viện cũng chạy tới. Sở Kiếm Thu Vô Cấu phân thân lấy 20 viên bất hủ đan từ phân thân Kim Long, lại lấy bộ Thiên Vũ kiếm trận đệ bát trọng cần thiết từ Cỗ Khôi Lỗi phân thân. Sau đó, Sở Kiếm Thu Vô Cấu phân thân giao thi thể Hắc Phong lão ma cho phân thân Kim Long mang về Thiên Vũ Đại Lục. Hắc Phong lão ma là một cường giả bất hủ cảnh cửu trọng. Luyện chế khôi lỗi cấp bậc này, với thực lực của Vô Cấu phân thân vẫn còn khá khó khăn. Cho nên, giao thi thể Hắc Phong lão ma cho phân thân Kim Long mang về là lựa chọn tốt nhất. Sở Kiếm Thu phân thân Kim Long nhận được thi thể Hắc Phong lão ma liền không ở lại Nam Thiên Đại Lục lâu mà lập tức thông qua truyền tống trận quay về Thiên Vũ Đại Lục. Hắn đến Huyền Hoàng Tông ở Hư Lăng Đại Lục, định giao thi thể Hắc Phong lão ma cho bản tôn. Thi thể Hắc Phong lão ma bị hao tổn nghiêm trọng trong công kích của Đạm Đài Tiệp, cần đặt ở tầng thứ hai của Hỗn Độn Chí Tôn Tháp để chữa trị trước rồi mới có thể luyện chế thành khôi lỗi. Huyền Hoàng Tông, bên ngoài Hỗn Độn Chí Tôn Tháp, tiểu đồng áo xanh đang nằm trên mặt đất, vảnh chân bắt chéo, ăn bất hủ thần tinh. A, Sở Kiếm Thu, sao phân thân Kim Long này của ngươi lại đến đây? Khi nhìn thấy Sở Kiếm Thu phân thân Kim Long đến, tiểu đồng áo xanh lập tức nhảy dựng lên, vẻ mặt tươi cười nghênh đón. Bây giờ Sở Kiếm Thu nắm giữ nhiều tài nguyên, để nhận được nhiều pháp bảo và bất hủ thần tinh hơn từ Sở Kiếm Thu. Tiểu đồng áo xanh đang cố gắng lấy lòng Sở Kiếm Thu. Ta đến là để đưa thi thể võ giả bất hủ cảnh cửu trọng này. Sở Kiếm Thu phân thân Kim Long nhìn hắn nói, nói xong, hắn vung tay lên, lấy thi thể Hắc Phong lão ma ra. A, Sở Kiếm Thu, ngươi đánh chết một cường giả bất hủ cảnh cửu trọng sao? Tiểu đồng áo xanh thấy vậy, không kìm được hít vào một ngụm khí lạnh, vẻ mặt kinh ngạc hỏi, Sở Kiếm Thu, ngươi làm sao làm được? Phân thân Kim Long của Sở Kiếm Thu chỉ có tu vi thất kiếp cảnh. Chỉ với tu vi thất kiếp cảnh, vượt qua mười mấy cảnh giới, đánh chết cường giả bất hủ cảnh cửu trọng, chuyện này quá nghịch thiên, dù đã chứng kiến vô số việc đời, hắn cũng chưa từng nghe nói đến chuyện nghịch thiên như vậy. Không phải ta đánh chết, Sở Kiếm Thu phân thân Kim Long nhìn hắn nói, vậy là ai đánh chết? Tiểu đồng áo xanh nghe vậy, tò mò hỏi, chẳng lẽ là cô nương Huyền Hy? Tu vi của cô nương Huyền Hy bây giờ đã khôi phục gần như hoàn toàn. Với thực lực của nàng, đánh chết một võ giả bất hủ cảnh cửu trọng là chuyện rất dễ dàng. Không phải, là Đạm Đài Tiệp, Sở Kiếm Thu nói. Đạm Đài Tiệp, tiểu đồng áo xanh nghe vậy, không khỏi ngẩn người, nàng đánh chết, sao lại rơi vào tay ngươi? Sở Kiếm Thu, ngươi thừa dịp nàng và tên kia lưỡng bại câu thương, âm thầm ra tay kiếm lợi. Không phải, là nàng đưa cho ta. Sở Kiếm Thu nói, nàng đưa cho ngươi. Nghe vậy, tiểu đồng áo xanh càng kinh ngạc, hắn đánh giá Sở Kiếm Thu từ trên xuống dưới, bỗng tiến tới ghé mặt, hỏi dò như tên trộm. Sở Kiếm Thu, có phải ngươi thừa dịp nàng bị thương, bắt nàng lại rồi, tới ngươi, ngươi tên ngốc này, nói linh tinh gì đấy? Sở Kiếm Thu nghe vậy, sắc mặt tối sầm lại, gõ một cái vào đầu hắn, bị gõ, tiểu đồng áo xanh rụt đầu lại, không dám lên tiếng nữa. Tuy nhiên, ta và nàng đã kết thành đạo lữ. Sau một hồi trầm mặc, Sở Kiếm Thu phân thân Kim Long lại mở miệng nói, ngươi nói gì, ngươi và Đạm Đài Tiệp kết thành đạo lữ? Nghe vậy, tiểu đồng áo xanh trợn to hai mắt, vẻ mặt khó tin nói, Sở Kiếm Thu, đầu óc ngươi có vấn đề à, lại dám làm chuyện như vậy? Ngươi không sợ Nhan Thanh Tuyết, Tả Khưu Thương Trúc và Hạ U Hoàng xé xác ngươi à? Hắn vừa rồi chỉ đùa với Sở Kiếm Thu, trêu chọc một chút thôi, không ngờ Sở Kiếm Thu lại làm ra chuyện kinh khủng hơn cả tưởng tượng của hắn. Sở Kiếm Thu sợ vợ, chuyện này ai cũng biết ở Huyền Kiếm Tông, dù ở bên ngoài, hắn có mờ ám với những người phụ nữ khác, cũng không dám công khai kết làm đạo lữ, bởi vì chuyện này, Nhan Thanh Tuyết, Tả Khưu Thương Trúc và Hạ U Hoàng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Bên cạnh hắn có nhiều phụ nữ như vậy, dù ai cũng biết quan hệ của họ với Sở Kiếm Thu, nhưng vẫn chưa ai có danh phận chính thức. Kết quả, Sở Kiếm Thu còn chưa giải quyết xong chuyện trong nhà, lại chạy ra ngoài kết làm đạo lữ với người khác, những người phụ nữ kia của hắn sẽ tha cho hắn mới là lạ. Cái này cũng là ép bất đắc dĩ Ngộ Biến Tùng Quyền. Sở Kiếm Thu nghe vậy, xoa trán, có chút nhức đầu nói, về chuyện này, hắn cũng không biết nên kết thúc thế nào mới tốt. Sở Kiếm Thu, ngươi sẽ không thật sự muốn để Đạm Đài Tiệp làm đại lão bà của ngươi chứ? Tiểu Đồng Áo Xanh vẻ mặt khó tin hỏi, chuyện này hiển nhiên không thể. Sở Kiếm Thu vội nói, trước chuyện này, ta đã nói rõ tình hình của ta với nàng, nàng nói chỉ cần ta chịu kết làm đạo lữ với nàng, nàng tình nguyện làm thị thiếp của ta cũng không sao. Lập tức, Sở Kiếm Thu kể qua sự việc, nói vậy, trước mắt các ngươi chỉ là đạo lữ trên danh nghĩa, chứ không phải trên thực tế. Sau khi nghe xong, Tiểu Đồng Áo Xanh gật gật đầu, vậy là Sở Kiếm Thu cũng không đến mức làm ra chuyện lớn mật như vậy. Đương nhiên, đây chỉ là Ngộ Biến Tùng Quyền tạm thời thôi, ta đâu dám phát sinh quan hệ thật sự với nàng. Sở Kiếm Thu vội nói, Long Uyên, sau này nếu chuyện này truyền đến Thiên Vũ Đại Lục, ngươi phải giúp ta giải thích một chút. Chương 6840 Tiệp Nhi, ngươi làm sao còn ở chỗ này? Hắn sở dĩ đem chuyện này nói cho Tiểu Đồng Áo Xanh, mục đích chính là để cho Tiểu Đồng Áo Xanh đến lúc đó giúp hắn đánh yểm hộ. Cái kia, Sở Kiếm Thu, loại chuyện này, ngươi bảo ta giúp thế nào? Ta dù muốn giúp ngươi cũng hữu tâm vô lực a. Nghe được lời này của Sở Kiếm Thu, Tiểu Đồng Áo Xanh nuốt nước miếng một cái, cười khan hai tiếng nói, hắn tình nguyện đối mặt một bất hủ cảnh cửu trọng cường giả, còn hơn đối mặt đám cọp cái kia. Hắn bây giờ đã khôi phục đến cực phẩm bất hủ thần binh, dù là đối mặt bất hủ cảnh cửu trọng cường giả cũng có thể toàn thân trở ra, nhưng nếu để hắn đối mặt đám cọp cái của Sở Kiếm Thu, chỉ sợ đến lúc đó ngay cả cạn cũng không còn nửa điểm. Những nữ nhân kia ngay cả Sở Kiếm Thu còn sợ, huống chi là hắn. Loại chuyện này chỉ nghĩ đến thôi đã khiến hắn tê cả da đầu. Ngươi cái tên bại hoại, nhờ ngươi làm chút chuyện nhỏ cũng từ chối, ngươi còn muốn bất hủ thần tinh nữa không? Nghe Tiểu Đồng Áo Xanh nói vậy, Sở Kiếm Thu lập tức uy hiếp, đừng, đừng, đừng mà, Sở Kiếm Thu, ta giúp ngươi, được chưa? Tiểu Đồng Áo Xanh nghe vậy, vội vàng nói, rõ ràng, Sở Kiếm Thu đã nắm chắc điểm yếu của hắn, bây giờ thực lực của Thôn Thiên Hổ và Tiểu Thanh Điểu đều đang nhanh chóng tăng lên. Nếu Sở Kiếm Thu cắt nguồn cung ứng tài nguyên của hắn, hắn sẽ nhanh chóng bị Thôn Thiên Hổ và Tiểu Thanh Điểu đuổi kịp. Nếu thật như vậy, hắn về sau không cần lăn lộn nữa, hai tên ngốc nghếch và chim ngốc kia, một khi thực lực đuổi kịp hắn, chắc chắn sẽ tìm hắn tính sổ. Nghĩ đến cảnh tượng mỗi ngày bị hai tên ngốc và chim ngốc kia khi dễ, Tiểu Đồng Áo Xanh không khỏi dùng mình, hừ, như vậy mới đúng chứ. Sở Kiếm Thu nghe vậy, hừ một tiếng, cái kia, Sở Kiếm Thu, hay là ngươi chủ động nói thật với Nhan Thanh Tuyết, Tả Khưu Thương Trúc và Hạ U Hoàng đi, có lẽ ngươi chủ động thú thật, các nàng sẽ không truy cứu ngươi. Tiểu Đồng Áo Xanh nghĩ ngợi, nhìn Sở Kiếm Thu, cẩn thận từng ly từng tí nói, ngươi cái tên ngốc, chỉ nghĩ ra được chủ ý xấu thôi. Sở Kiếm Thu nghe vậy, lại gõ một cái vào đầu hắn, nổi nóng vô cùng nói, bảo hắn chủ động thú thật, chẳng khác nào bảo hắn tự nhảy vào hố lửa sao? Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được cảnh tượng Tả Khưu Thương Trúc, Nhan Thanh Tuyết và Hạ U Hoàng khi biết chuyện này có thể kéo dài được lúc nào hay lúc đó, nếu không bị phát hiện thì dĩ nhiên là tốt nhất. Dù sao, hắn kết đạo lữ với Đạm Đài Tiệp dưới tên Giả Lâm Thu Kiếm, chứ không phải là Sở Kiếm Thu, có lẽ Nhan Thanh Tuyết và Tả Khưu Thương Trúc sẽ không biết chuyện này. Chờ hắn giải quyết xong vấn đề của Thính Vũ Thư Viện, rồi nói rõ tình hình với Đạm Đài Tiệp thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Hắn biết Đạm Đài Tiệp chỉ là bị tình thế bức bách nên mới chọn kết đạo lữ với hắn để giải quyết khó khăn, đợi nàng giải quyết được khốn cảnh, chắc nàng cũng sẽ không tiếp tục duy trì mối quan hệ này. Dù sao giữa hắn và nàng không có tình cảm gì, bây giờ Sở Kiếm Thu chỉ có thể tự an ủi mình như vậy, còn về sau sự tình sẽ phát triển thế nào thì cứ đi từng bước tính toán. Sau khi đưa thi thể Hắc Phong Lão Ma đến chỗ bản tôn, Kim Long phân thân của Sở Kiếm Thu quay trở về Thiên Vũ Đại Lục. Nam Thiên Đại Lục, Sở Kiếm Thu áo trắng, sau khi lấy được bất hủ đan và trường kiếm pháp bảo cần thiết cho Thiên Vũ kiếm trận đệ bát trọng, không hề trì hoãn, lập tức quay trở về Thính Vũ Thư Viện. Khi hắn đến sơn môn Thính Vũ Thư Viện, lại phát hiện Đạm Đài Tiệp vẫn đứng đó, yên lặng chờ đợi. Phu quân, thấy Sở Kiếm Thu áo trắng xuất hiện, Đạm Đài Tiệp lập tức mừng rỡ, vội vàng nghênh đón, Tiệp Nhi, sao ngươi còn ở đây? Sở Kiếm Thu áo trắng thấy thế, hơi nghi hoặc hỏi, ta ở đây chờ phu quân trở về. Đạm Đài Tiệp ngượng ngùng nói, nàng lo Sở Kiếm Thu đi không trở lại, cho nên sau khi đưa Sở Kiếm Thu áo trắng đến sơn môn Thính Vũ Thư Viện, nàng đã ở đó yên lặng chờ đợi. Tiệp Nhi, ngươi không cần như vậy. Sở Kiếm Thu áo trắng nghe vậy, trong lòng không khỏi có chút phức tạp, chẳng lẽ nàng thật sự thích hắn rồi sao? Nếu thật như vậy thì phiền toái. Phu quân, chúng ta về thôi. Đạm Đài Tiệp không nói nhiều, duỗi tay ngọc kéo tay Sở Kiếm Thu, vui vẻ nói, Sở Kiếm Thu áo trắng thấy thế, chỉ có thể cùng nàng quay về Tiệp Tú Phong. Tiệp Nhi, 20 viên bất hủ đan này, người mau chóng luyện hóa, nhanh chóng khôi phục thương thế. Trở lại Tiệp Tú Phong, Sở Kiếm Thu áo trắng lấy ra 20 viên bất hủ đan, đưa cho Đạm Đài Tiệp. Phu quân, lần này chàng rời đi là vì lấy những đan dược này cho thiếp sao? Đạm Đài Tiệp thấy thế, không nhận đan dược, mà nhìn Sở Kiếm Thu hỏi, xem như vậy đi. Sở Kiếm Thu áo trắng gật đầu, đương nhiên, ta rời đi lần này còn có việc khác muốn làm, ngoài việc lấy 20 viên bất hủ đan từ Kim Long phân thân. Hắn còn muốn lấy trường kiếm pháp bảo cần thiết cho Thiên Vũ kiếm trận đệ bát trọng, và đưa thi thể Hắc Phong lão ma đi nữa. Phu quân, những đan dược này chân quý như vậy, vẫn là giữ lại cho chàng đi, chàng vì thiếp đã làm quá nhiều rồi. Đạm Đài Tiệp nhìn Sở Kiếm Thu nói, nàng đã từng dùng qua những đan dược này nên biết chúng chân quý đến mức nào. Nếu những cường giả khác biết được loại đan dược này, chắc chắn sẽ điên cuồng tranh đoạt, dù là bất hủ cảnh cửu trọng cường giả cũng vậy, dù nàng là một trong Thính Vũ Lục Hiền, là võ đạo thiên kiêu kiệt xuất của thế hệ trẻ Thính Vũ thư viện, nàng cũng chưa từng thấy loại đan dược thần diệu như vậy. Sở Kiếm Thu đã cho nàng 4 viên bất hủ đan, nàng đã vô cùng cảm kích, không ngờ lần này, Sở Kiếm Thu còn mang đến nhiều bất hủ đan hơn. Tiệp Nhi, ngươi đừng từ chối, nguy cơ của ngươi vẫn chưa hoàn toàn giải trừ, với tình hình hiện tại của ngươi, làm sao đối mặt với những thử thách tiếp theo? Việc quan trọng nhất của ngươi bây giờ là nhanh chóng khôi phục thực lực. Những thứ khác ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Sở Kiếm Thu áo trắng nghe vậy, nhìn nàng nói, hơn nữa, ta tạm thời chưa dùng đến những đan dược này. Hắn đích thực tạm thời chưa cần đến bất hủ đan, bởi vì hắn theo đuổi không phải tốc độ tu luyện đơn thuần, mà là củng cố cảnh giới, xây dựng võ đạo căn cơ vững chắc, dù căn cơ võ đạo của hắn đã vô cùng vững chắc, nhưng dược lực của bất hủ đan vẫn quá mạnh, với tình hình hiện tại, dù hắn có thể chịu được dược lực của bất hủ đan, nhưng nếu dùng nó để tu luyện thì tốc độ tu luyện sẽ quá nhanh, khiến căn cơ bất ổn. Chương 6841 tin tức nóng hổi. Đợi đến khi đột phá bát kiếp cảnh, dùng bất hủ đan tu luyện sẽ không gây ra vấn đề tu luyện quá nhanh. Nghe Sở Kiếm Thu áo trắng nói vậy, Đạm Đài Tiệp không tiếp tục từ chối, nàng chỉ có thể ghi nhớ ân tình này trong lòng, rồi tìm cơ hội báo đáp Sở Kiếm Thu. Với sự giúp đỡ của những bất hủ đan này, thương thế của Đạm Đài Tiệp nhanh chóng hồi phục, và những vết thương trên đóa hoa đạo của nàng cũng nhanh chóng lành lại. Trong lúc Đạm Đài Tiệp bế quan tu luyện, Nam Thiên Vực, một tin tức như gió lốc, nhanh chóng lan truyền, việc Đạm Đài Tiệp đột phá bất hủ cảnh thất trọng, và chém giết Hắc Phong lão ma quá chấn động, đến mức trong thời gian ngắn đã lan khắp Nam Thiên Vực. Chuyện này như một hòn đá ném xuống mặt hồ, gây ra một cơn sóng lớn trong toàn bộ Nam Thiên Vực. Trong toàn bộ Nam Thiên Vực, thế hệ trẻ tuổi có thể đột phá đến bất hủ cảnh thất trọng vốn đã hiếm hoi. Huống chi, nàng còn chém giết Hắc Phong lão ma khi vừa mới đột phá bất hủ cảnh thất trọng. Phải biết, Hắc Phong lão ma không phải hạng người vô danh, hắn là một cường giả bất hủ cảnh cửu trọng có tiếng. Đặc biệt nổi tiếng về khả năng chạy trốn, ngay cả những cường giả nửa bước huyền hư cảnh từng truy sát hắn cũng bị hắn trốn thoát. Bây giờ, hắn lại chết trong tay Đạm Đài Tiệp, người vừa mới đột phá bất hủ cảnh thất trọng. Trong chốc lát, tên tuổi Đạm Đài Tiệp vang dội khắp Nam Thiên Vực. Dù Đạm Đài Tiệp được xem là một trong Thính Vũ Lục Hiền, có danh tiếng không nhỏ trong thế hệ trẻ, nhưng lần này nàng đã gây ra một tiếng vang lớn hơn nhiều. Cùng với sự lan truyền sự tích của Đạm Đài Tiệp, một số chuyện liên quan đến nàng trước đây cũng được lan truyền, cùng với việc nàng chém giết Hắc Phong lão ma trong Nam Thiên Vực. Trong đó, điều được chú ý nhất là việc Đạm Đài Tiệp kết đạo lữ với một võ giả thất kiếp cảnh tên là Lâm Thu Kiếm. Các ngươi nghe nói chưa? Đạm Đài tiên tử tuyên bố kết đạo lữ với một tên hầu, một tên sâu kiến chỉ có thất kiếp cảnh. Ngươi nói gì, thật hay giả? Chắc chắn 100%, ta nghe được từ một người bạn trong Thính Vũ thư viện. Hắn nói Đạm Đài tiên tử và tên tiểu tử kia cả ngày như hình với bóng. Đạm Đài tiên tử bị úng nước trong đầu sao, lại chọn một tên sâu kiến thất kiếp cảnh làm đạo lữ? Tên tiểu tử này rốt cuộc là ai? Tại sao Đạm Đài tiên tử lại chọn hắn làm đạo lữ? Nghe nói Đạm Đài tiên tử nhặt được tên tiểu tử này ở Bắc Tinh đại lục, về phần lai lịch cụ thể của hắn thì không rõ. Ôi, sao ta lại không có vận may như vậy chứ? Tên tiểu tử này có tài đức gì mà lại có diễm phúc như thế? Khi biết tin Đạm Đài Tiệp kết đạo lữ với Lâm Thu Kiếm, vô số anh tuấn trẻ tuổi trong Nam Thiên Vực đấm ngực dậm chân, đau lòng nhức óc, còn những lời đồn ác ý liên quan đến Đạm Đài Tiệp trước đây, sau khi nàng đột phá đến bất hủ cảnh thất trọng và chém giết Hắc Phong lão ma, tự nhiên tan biến. Thiên Vũ đại lục, Sở Kiếm Thu Kim Long phân thân đang tu luyện trong phòng. Bỗng nhiên hắn cảm thấy có gì đó khác thường, mở mắt ra nhìn, Huyền Hy không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt hắn. Khoanh tay trước ngực, nhìn xuống hắn, Huyền Hy tiền bối, người đến khi nào vậy? Sở Kiếm Thu Kim Long phân thân thấy thế, hơi nghi hoặc hỏi, sao hôm nay nàng lại như vậy? Lâu rồi nàng không xuất hiện bên cạnh hắn kiểu này, kể từ sau khi hắn dùng độn không phù xuất hiện bên cạnh Huyền Hy. Mỗi khi Huyền Hy đến tìm hắn đều gõ cửa, chứ không vô thanh vô tức, không chào hỏi một câu mà đột nhiên xuất hiện như trước nữa. Nhưng hôm nay, nàng bỗng nhiên tái phát tật cũ, không biết đầu óc lại nổi cơn gì. Sở Kiếm Thu, người kết đạo lữ với Đạm Đài Tiệp, Huyệt Hy liếc hắn hỏi, tiền bối làm sao biết? Nghe vậy, Sở Kiếm Tu giật mình kêu lên, chuyện này quá chấn động, gần như trong thời gian ngắn đã lan khắp Nam Thiên Vực. Vừa rồi Lăng Tuyết Giao đã kể chuyện này cho nàng, và hết lời khen ngợi thiên phú võ đạo của Đạm Đài Tiệp. Cho rằng nàng còn trẻ như vậy đã đột phá đến bất hủ cảnh thất trọng là rất đáng nể. Khi nghe tin từ Lăng Tuyết Giao, Huyền Hy lập tức liên tưởng đến quan hệ giữa Sở Kiếm Tu và Đạm Đài Tiệp. Thiếu niên áo trắng thất kiếp cảnh, chẳng phải là một phân thân của Sở Kiếm Tu sao? Chuyện này chắc chắn có liên quan đến Sở Kiếm Tu, cho nên, sau khi kết thúc liên lạc với Lăng Tuyết Giao, nàng lập tức đến tìm Sở Kiếm Tu để hưng sư vấn tội. Hừ, ngươi đừng quản ta biết bằng cách nào, ngươi chỉ cần nói có hay không thôi. Huyền Hy nghe vậy, hừ một tiếng, nhìn chằm chằm hắn hỏi, tiền bối, chuyện này nói ra thì dài dòng. Sở Kiếm Tu nghe vậy, chỉ còn cách giải thích, bất quá, hắn vừa mở miệng, Huyền Hy đã cắt lời hắn, vậy thì, Lâm Tu Kiếm chính là ngươi. Huyền Hy nhìn chằm chằm hắn nói, không sai, đúng là ta. Sở Kiếm Thu không còn cách nào khác ngoài thừa nhận, hắn đã từng kể cho Huyền Hy về chuyện giữa hắn và Đạm Đài Tiệp. Chuyện này không thể lừa dối được Huyền Hy, nàng chỉ cần nghĩ một chút là đoán ra được, không thể gạt được, hắn chỉ có thể thừa nhận. Vậy thì, mấy ngày trước ngươi lấy đi 20 viên bất hủ đan cũng là để lấy lòng tiểu nha đầu Đạm Đài Tiệp. Đó, Huyền Hy nhìn chằm chằm hắn hỏi, tiền bối, người cứ hay nhìn trộm chuyện riêng của người khác vậy, không hay đâu. Sở Kiếm Thu cạn lời nói, hôm đó hắn đến luyện đan thất của Tần Diệu Yên đòi 20 viên bất hủ đan. Quả nhiên đã bị nàng nhìn thấy hết rồi. Sở Kiếm Thu, ta đã từng nhắc nhở ngươi, bảo ngươi đừng để bị sắc đẹp của tiểu nha đầu Đạm Đài Tiệp mê hoặc. Xem ra ngươi không nghe lời ta rồi. Huyền Hy không để ý đến lời hắn, mà nhìn chằm chằm hắn, khó chịu nói, bây giờ thì hay rồi, ngươi còn kết đạo lữ với tiểu nha đầu đó, để lấy lòng tiểu nha đầu đó, ngươi còn đưa cả bất hủ đan của ta cho nàng. Huyền Hy càng nói càng tức, cuối cùng nàng không nhịn được vươn tay, nắm chặt tay Sở Kiếm Thu, đau đau đau, tiền bối buông tay mau. Sở Kiếm Thu Kim Long phân thân, không khỏi hít mấy ngụm khí lạnh, liên tục kêu lên, đau chết ngươi đáng đời. Huyền Hy tức giận nói, tiền bối, ta kết đạo lữ với Đạm Đài Tiệp đâu có liên quan gì đến người chứ. Sở Kiếm Thu Kim Long phân thân kêu lên, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Hồng Mông Thiên Đế Quyết của tác giả Tùy Phong Mạn Bộ, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.